như thể gặp kẻ thù vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện đôi co, vì bây giờ Bạch Hồ bị thương, Lưu Tiểu Viễn thấy mình nên khiêm tốn một chút thì hơn. Từ Thanh Ảnh và những người khác cũng không phải người mù, đương nhiên biết nơi này vừa xảy ra một trận chiến lớn, vì vậy ánh mắt của họ đảo quanh đây một lượt. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ, nếu mình cùng đi với họ, nếu đám người bịt mặt kia lại ra tay thì cũng sẽ có thêm sức mạnh, cái gọi là đoàn kết sức mạnh chính là như vậy. Khoan đã, Từ cô nương, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nói với Từ Thanh Ảnh. Từ Thanh Ảnh lập tức biết là Lưu Tiểu Viễn gọi mình, vì trong số những người này, chỉ có mình cô họ Từ. Từ Thanh Ảnh lập tức dừng bước nhìn Lưu Tiểu Viễn, những người khác cũng dừng bước, đều nhìn Lưu Tiểu Viễn. Làm gì? Từ Thanh Ảnh nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, Từ cô nương, cô thấy đường xa như vậy, hay là chúng ta cùng kết bạn đồng hành đi, trên đường cũng có bạn, mọi người nói tươi cười, cũng là một chuyện thú vị, cô thấy sao? Từ Thanh Ảnh nói, xin lỗi, chúng tôi không cùng đường với anh. Lưu Tiểu Viễn mặt dày nói, Từ cô nương, tôi còn chưa nói tôi đi đâu, cô đã nói không cùng đường, chẳng lẽ cô biết tôi đi đâu sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Từ Thanh Ảnh tức đến nói không nên lời, vì cô căn bản không muốn cùng đường với Lưu Tiểu Viễn, vì cô ghét Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên cũng nhìn ra, nếu không phải tình thế bắt buộc, Lưu Tiểu Viễn mới không hạ mình nói chuyện này với Từ Thanh Ảnh. Thanh Ảnh, đừng nói nữa, vị đạo hữu này nói đúng, trên đường có bạn cũng tốt, vậy thì mọi người cùng đi thôi. Một vị trưởng lão của Từ Thanh Ảnh cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì vội vàng cảm ơn. Như vậy, Lưu Tiểu Viễn đã cùng đường với Từ Thanh Ảnh và những người khác, trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn cũng ít nói chuyện với Từ Thanh Ảnh và những người khác, vì họ không quen biết nhau, cũng không có gì để nói. Lưu Tiểu Viễn và những người khác vừa đi một lúc thì nơi họ vừa xuất hiện mấy người bịt mặt. Một người trong số họ nói, đáng ghét, để bọn họ đi cùng với người của Đào Nguyên Cốc, đến lúc đó ra tay sẽ không tiện như vậy. Việc này chúng ta không làm chủ được, hay là về báo cáo với cấp trên đi, cấp trên muốn làm thế nào thì đến lúc đó chúng ta sẽ nói sau. Rất nhanh, mấy người bịt mặt này đột nhiên biến mất tại chỗ, không thấy đâu nữa. Từ cô nương, không biết lần này cô đạt giải mấy vậy? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi Từ Thanh Ảnh. Đi cùng nhau mà cứ im lặng như vậy thì có phải là hơi bất lịch sự không? Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn mới mở lời hỏi Từ Thanh Ảnh về thành tích trong cuộc thi lần này. Hy vọng thông qua chủ đề này, mọi người có thể mở lời nói chuyện nhiều rồi thì mọi người sẽ quen nhau thôi, bầu không khí cũng sẽ không còn ngượng ngùng như vậy nữa. Từ Thanh Ảnh dường như rất không muốn nói chuyện với Lưu Tiểu Viễn, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn rồi nói, tôi đặt giải mấy thì liên quan gì đến anh? Mẹ kiếp, nếu không phải vì đi cùng với các người, cô nghĩ là tôi muốn hỏi cô sao? Thanh Ảnh, không được vô lễ, sư phụ của Từ Thanh Ảnh lập tức nói. Từ Thanh Ảnh ồ một tiếng, sau đó miễn cưỡng nói xin lỗi với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp xua tay nói, đừng nói xin lỗi với tôi biết cô không cam lòng, vì vậy tôi thấy cô vẫn không nên xin lỗi thì hơn. Bằng không cô sẽ càng ghét tôi hơn. Từ Thanh Ảnh liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, không ngờ tên này lại có thể nói ra những lời như vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng lười dùng mặt nóng dán vào mông lạnh của người khác, như vậy không đáng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chuyển sang quan tâm đến Dương Tử Hàm và Tô Tuyết, mặc dù Lưu Tiểu Viễn cũng muốn quan tâm đến Dương Tâm Nhi, nhưng không được, sợ Dương Tâm Nhi không đồng ý. Dương Tử Hàm nói, em thì không sao, nhưng sư phụ thì bị thương rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe Dương Tâm Nhi bị thương thì lập tức hỏi, Dương trưởng lão, cô không sao chứ? Cô bị thương ở đâu? Dương Tâm Nhi thấy Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho mình như vậy, trong lòng ấm áp vô cùng, nhưng cô cũng không tiện nói mình bị thương ở đâu, vì vị trí bị thương là ở ngực, nếu Lưu Tiểu Viễn muốn kiểm tra thì chắc chắn sẽ nhìn thấy một mảng ngực trắng nõn của cô. Chương 1377, chúng độc 2. Nếu không có ai thì Dương Tâm Nhi sẽ không ngần ngại để Lưu Tiểu Viễn xem, nhưng bây giờ có nhiều người ở đây như vậy, làm sao có thể nói ra được. Tôi không sao. Dương Tâm Nhi cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tâm Nhi như vậy cũng không tiện hỏi thêm, đúng lúc này, Dương Tâm Nhi đột nhiên ngã xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, dường như là bị trúng độc. Dương trưởng lão, cô làm sao vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn Dương Tâm Nhi hỏi. Dương Tử Hàm và những người khác đương nhiên cũng quan tâm đến tình hình của Dương Tâm Nhi, đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, nhìn Dương Tâm Nhi. Lưu Tiểu Viễn thấy làn da trắng nõn của Dương Tâm Nhi xuất hiện màu xanh thì biết Dương Tâm Nhi bị trúng độc, nếu không sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy. Cô ấy bị trúng độc, đúng lúc này, sư phụ của Từ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Lúc này, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra Dương Tâm Nhi bị trúng độc. Tiền bối biết sư phụ tôi bị trúng độc gì không? Dương Tử Hàm nhìn đối phương hỏi. Sư phụ của Từ Thanh Ảnh lắc đầu nói, tôi cũng không biết, nhưng nhìn triệu chứng này thì hẳn là rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị sẽ gặp rắc rối. Nhưng ở đây không có ai biết y thuật, ai đến chữa chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người đều không có chú ý. Người khác không biết y thuật, nhưng Lưu Tiểu Viễn thì biết, bởi vì trên người Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp, hệ thống vô địch thần cấp này giống như bách khoa toàn thư vậy, cái gì cũng biết. Tôi biết y thuật, để tôi thử xem, Lưu Tiểu Viễn lập tức nói. Từ Thanh Ảnh và một số người khác nghe Lưu Tiểu Viễn nói biết y thuật thì đều có chút không tin lời Lưu Tiểu Viễn, cho rằng Lưu Tiểu Viễn chỉ đang khoác lác. Nhưng Dương Tử Hàm và những người khác thì tin Lưu Tiểu Viễn, bởi vì trong lòng Dương Tử Hàm và Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn chính là người toàn năng. Còn Mạnh Trường lão biết Lưu Tiểu Viễn là người đứng đầu cuộc thi của công hội luyện đan, thế nên cũng không ngăn cản Lưu Tiểu Viễn xem cho Dương Tâm Nhi. Anh đừng có đánh trống bỏ rồi, đừng đến lúc đó lại làm chậm trễ việc chữa trị của vị tiền bối này. Từ Thanh Ảnh căn bản không tin Lưu Tiểu Viễn biết y thuật, vì vậy đã lên tiếng mỉa mai. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng nói, yên tâm đi, Từ tiểu thư tôi đánh trống bỏ rồi cũng không liên quan đến cô. Tử Hàm, sư phụ em bị thương ở đâu? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tử Hàm hỏi, vì phải tìm ra vết thương thì mới có thể chữa bệnh đúng cách. Dương Tử Hàm chỉ vào ngực Dương Tâm Nhi nói, sư phụ bị thương ở đây. Lưu Tiểu Viễn thấy đó là một vị trí quan trọng như vậy, xem ra phải bố trí kết giới để chữa trị cho Dương Tâm Nhi, nếu không sẽ để người khác nhìn thấy. Nơi đó của Dương Tâm Nhi chỉ có một người đàn ông là anh được nhìn, những người đàn ông khác dù có muốn nhìn cũng không có cửa, trực tiếp đá cho một phát là xong. Lưu Tiểu Viễn lập tức bố trí kết giới, sau đó cởi hết quần áo của Dương Tâm Nhi, Lưu Tiểu Viễn lập tức phát hiện trên ngực Dương Tâm Nhi xuất hiện một vết thương màu đen, ngay cả làn da xung quanh cũng chuyển sang màu đen. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn biết không thể chậm trễ, lập tức hỏi hệ thống vô địch thần cấp phải chữa trị như thế nào. Hệ thống vô địch thần cấp nói, chàng trai, người phụ nữ của anh trúng một loại độc dược tên là hắc tâm độc, nếu không kịp thời chữa trị, chất độc màu đen sẽ xâm nhập vào cơ thể người phụ nữ của anh, đến tim, đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng khó cứu. Lưu Tiểu Viễn vô cùng lo lắng hỏi, mày mau nói cho tao cách giải đi. Hệ thống nói, cách thì có, nhưng bây giờ anh không tìm được dược liệu cần thiết để giải hắc tâm độc. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hệ thống bây giờ càng ngày càng nói nhảm, đành phải hỏi lại một lần nữa, hệ thống, chúng ta có thể đừng đùa. Hệ thống nói, theo tình hình hiện tại của anh hút chất độc trên người phụ nữ của anh ra. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, hỏi, như vậy, chất độc trên người cô ấy sẽ được giải sao? Hay là chuyển chất độc đó sang người tao? Hệ thống nói, đúng thế, chính là chuyển chất độc sang người anh. Như vậy, anh còn muốn giải độc cho người phụ nữ của mình nữa không? Nói thật, Lưu Tiểu Viễn có chút do dự, vì đây chính là cách lấy mạng đổi mạng. Ai mà không trân trọng mạng sống của mình, nếu Lưu Tiểu Viễn không chút do dự mà đồng ý thì quả thực là đồ ngốc. Bất kỳ ai gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng, xem việc này có nên làm hay không. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người cô đơn, cũng có gia đình, cũng có những người phụ nữ khác, nếu anh chết thật thì bọn họ phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể nghĩ thêm nữa, chết tiệt, nếu nghĩ thêm nữa, Dương Tâm Nhi sẽ thực sự bị trúng độc. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không do dự nữa, trước tiên hãy hút chất độc trên người Dương Tâm Nhi ra rồi nói, còn chuyện mình bị trúng độc thì tính sau. Lưu Tiểu Viễn hút chất độc trên ngực Dương Tâm Nhi, theo từng ngụm hút của Lưu Tiểu Viễn, dần dần, vết thương của Dương Tâm Nhi từ từ trở lại màu bình thường. Chương 1378, giải độc. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lập tức nghĩ đến việc mình bị trúng độc thì phải làm sao? Nếu mình thực sự chết thì phải làm sao? Ngay lúc này, giọng nói của hệ thống vô địch nâng cấp vang lên, chỉ nghe hệ thống vô địch thần cấp nói, chàng trai, anh không cần lo lắng, có tôi là hệ thống ở đây, cho dù anh có trúng hắc tâm độc thì cũng không có gì to tát, sẽ không sao đâu, chàng trai. Nghe lời của hệ thống vô địch thần cấp, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn lập tức tốt lên, hệ thống đã nói như vậy, chứng tỏ anh không sao, sẽ không trúng độc hắc tâm độc. Chất độc trên người Dương Tâm Nhi đã được Lưu Tiểu Viễn hút sạch, Dương Tâm Nhi từ từ tỉnh lại. Dương Tâm Nhi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn đang ngồi bên cạnh mình, rồi phát hiện quần áo trên người mình đã bị cởi ra, Dương Tâm Nhi lập tức nhìn trái nhìn phải, xem có người khác ở đó không. Khi phát hiện không có người khác ở đó, Dương Tâm Nhi thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu Viễn, anh đã giải độc cho em rồi sao?" Dương Tâm Nhi ngồi dậy, cầm lấy quần áo mặc vào. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Đúng vậy, Tâm Nhi, anh đã giải độc cho em. Vừa rồi em như vậy, anh thực sự sợ chết khiếp." Dương Tâm Nhi cười một tiếng, nói, "Không phải đã không sao rồi sao? Đúng rồi, Tiểu Viễn, anh dùng cách gì để giải độc trên người em vậy?" Lưu Tiểu Viễn nói thật với Dương Tâm Nhi, Dương Tâm Nhi nghe vậy, lập tức lao vào vòng tay của Lưu Tiểu Viễn, nói, "Sao anh lại ngốc như vậy? Nếu anh cũng bị trúng độc thì phải làm sao?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tâm Nhi, không phải anh không bị trúng độc sao, được rồi, không sao rồi, Tâm Nhi, không sao rồi. Dương Tâm Nhi nói, sao anh lại ngốc như vậy, anh thực sự quá ngốc. Lưu Tiểu Viễn biết, Dương Tâm Nhi đã bị mình cảm động đến mức không nói nên lời. Bởi vì Tâm Nhi, em là người quan trọng nhất trong lòng anh, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói với Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi vốn đã bị hành động của Lưu Tiểu Viễn cảm động đến không nói nên lời, bây giờ Lưu Tiểu Viễn lại nói ra những lời ấm áp như vậy, lập tức càng cảm động hơn. Tiểu Viễn. Dương Tâm Nhi cứ nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, bốn mắt nhìn nhau, ngay khi Lưu Tiểu Viễn hỏi Dương Tâm Nhi sao vậy, Dương Tâm Nhi đã áp môi thơm của mình lên. Thế là, hai người bắt đầu hôn nhau điên cuồng trong kết giới. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra hôm nay Dương Tâm Nhi đặc biệt chủ động, thậm chí còn chủ động giúp Lưu Tiểu Viễn cởi quần áo. Lưu Tiểu Viễn nói, Tâm Nhi, bên ngoài còn có người. Dương Tâm Nhi nói, em không quan tâm nhiều như vậy, bây giờ em chỉ muốn được ân ái với anh, Tiểu Viễn. Chết tiệt, là một người đàn ông đích thực, Lưu Tiểu Viễn còn nhịn được sao, đương nhiên là không khách khí gì mà tấn công Dương Tâm Nhi. Dương Tâm Nhi đặc biệt chủ động, lập tức dùng một chiêu khí con hái đào cho chắc Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt quyến rũ nhìn Lưu Tiểu Viễn sao chịu được sự cám dỗ như vậy, lập tức phát động đợt tấn công cuối cùng. Sau khi mây tan mưa tạnh, Dương Tâm Nhi và Lưu Tiểu Viễn vẫn không nỡ tách ra, hai người ôm nhau. "Tiểu Viễn, bây giờ em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi, không muốn làm trưởng lão của Ngọc Tiêu Các này nữa." Dương Tâm Nhi nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói với giọng tình cảm. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nói, "Tâm Nhi, vậy thì đừng làm trưởng lão của Ngọc Tiêu Các này nữa, dù sao anh cũng nuôi nổi em mà." Nghe lời của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tâm Nhi thực sự có chút động lòng, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, để em suy nghĩ một chút được không?" Lưu Tiểu Viễn đương nhiên tôn trọng ý kiến của Dương Tâm Nhi, cô muốn tiếp tục quay về làm trưởng lão của Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn cũng ủng hộ, nếu cô muốn ở lại bên mình, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên càng vui hơn. Vì vậy, bất kể Dương Tâm Nhi đưa ra quyết định gì, Lưu Tiểu Viễn đều tôn trọng sự lựa chọn của cô. Yêu một người, phải tôn trọng sự lựa chọn của người đó, chứ không phải vì tình yêu ích kỷ của mình mà ràng buộc đối phương. "Tiểu Viễn, anh thật tốt," Dương Tâm Nhi nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, "Đương nhiên rồi, anh không đối tốt với em thì anh sẽ đối tốt với ai chứ?" Hai người ân ái một lúc, thấy thời gian cũng không còn sớm, nếu ở lại thêm nữa, những người bên ngoài sẽ nghi ngờ. Lúc này, những người bên ngoài cũng không biết tình hình bên trong thế nào. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn đã bố trí kết giới, cho dù muốn thăm dò tình hình bên trong cũng không làm được. Dương Tử Hàm là người lo lắng nhất, vì cô sợ sư phụ của mình thực sự gặp chuyện chẳng lành thì phải làm sao. Mọi người đều đang lo lắng chờ đợi, Từ Thanh Ảnh và những người khác sốt ruột như vậy, là muốn xem Lưu Tiểu Viễn có thực sự có thể giải được độc cho Dương Tâm Nhi hay không. Ngay khi mọi người đang lo lắng chờ đợi, kết giới đột nhiên biến mất, Lưu Tiểu Viễn và Dương Từ Hàm xuất hiện trước mắt mọi người, đối với khuôn mặt ửng hồng của Dương Tâm Nhi, mọi người cũng không để ý. Bởi vì chỗ Dương Từ Hàm chỉ vào là ngực, khi Lưu Tiểu Viễn chữa bệnh cho cô, chắc chắn sẽ tiếp xúc với ngực của cô nên hơi xấu hổ một chút cũng có thể hiểu được. Chương 1379, suy đoán của Tô Tuyết. "Sư phụ, người không sao chứ?" Dương Từ Hàm lập tức đi đến trước mặt Dương Tâm Nhi, vui mừng hỏi. Dương Tâm Nhi cười nói, "Từ Hàm, sư phụ không sao rồi, làm con lo lắng rồi, được rồi, sư phụ không sao rồi. Lưu Tiểu Viễn thì trong lòng nghĩ sâu xa, sư phụ của em không những không sao, mà vừa rồi còn cùng anh đại chiến một trận, yên tâm đi, cô ấy hồi phục rất tốt. Tiểu Viễn, anh đã giải độc cho sư phụ em như thế nào vậy? Dương Từ Hàm nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, rất đơn giản, anh chỉ dùng miệng hút hết chất độc của sư phụ em ra thôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói dùng miệng hút hết chất độc của Dương Tâm Nhi, Tô Tuyết lập tức đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, sao anh lại ngốc như vậy, lỡ anh bị trúng độc thì phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, sẽ không đâu, anh là người trăm độc bất xâm, yên tâm đi, em xem bây giờ anh có phải vẫn khỏe mạnh không? Không có chuyện gì cả, yên tâm đi Tuyết Nhi. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy thực sự không giống như có chuyện gì, lúc này mới yên tâm một chút. Dương Từ Hàm nghe Lưu Tiểu Viễn không sao, cũng yên tâm trở lại, mặc dù Dương Từ Hàm lo lắng cho sư phụ của mình, nhưng cô cũng lo lắng cho Lưu Tiểu Viễn. Sau đó, Dương Từ Hàm chợt nhớ ra Lưu Tiểu Viễn đã dùng miệng hút chất độc cho sư phụ mình, vậy thì chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn đã dùng miệng đặt lên người sư phụ mình. Nghĩ như vậy, Dương Từ Hàm nhìn sư phụ mình, nghĩ thầm, chẳng trách khuôn mặt sư phụ mình lại đỏ như vậy, nếu đổi lại là mình, khuôn mặt mình sẽ còn đỏ hơn. Dương Tâm Nhi nghe Lưu Tiểu Viễn trước mặt nhiều người như vậy nói mình dùng miệng hút chất độc ra, khuôn mặt xinh đẹp của Dương Tâm Nhi càng đỏ hơn. Tên xấu xa này thật là xấu xa chết đi được, trước mặt nhiều người như vậy, sao lại có thể nói ra những lời như vậy, thật là xấu hổ chết mất. Vì chất độc của Dương Tâm Nhi đã được giải, những người của Ngọc Tiêu Các cũng yên tâm trở lại. Từ Thanh Ảnh và những người khác thì nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lưu Tiểu Viễn thực sự có thể giải độc, hơn nữa còn nhanh như vậy. Điều khiến Từ Thanh Ảnh và những người khác kinh ngạc hơn nữa là thân thể trăm độc bất xâm của Lưu Tiểu Viễn, anh thật là quá lợi hại, mặc dù họ có hơi không tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, không thể không tin. Đến ngã tư đường đi của hai bên không giống nhau, vì vậy, đương nhiên phải chia tay. Lưu Tiểu Viễn ước tính, đi xa như vậy rồi, những người đeo mặt nạ kia cũng sẽ không đuổi theo nữa, vì vậy, lập tức chia tay với Từ Thanh Ảnh và những người khác, mỗi người trở về địa bàn của mình. Tiểu Viễn, anh cũng về đi. Dương Từ Hàm nói với Lưu Tiểu Viễn, vì Lưu Tiểu Viễn đưa họ trở về Ngọc Tiêu Các, sau đó quay trở lại, phải đi thêm rất nhiều đường. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, đợi các em về Ngọc Tiêu Các rồi, anh sẽ cùng Tuyết Nhi trở về. Lưu Tiểu Viễn vẫn sợ những người đeo mặt nạ đuổi theo, đến lúc đó, thêm một người cũng là thêm một trợ thủ. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn còn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, khi thực sự không địch lại, Lưu Tiểu Viễn có thể triệu hồi bất kỳ tu sĩ nào ra để đối phó. Phi thuyền bay về phía trước, càng gần Ngọc Tiêu Các, tâm trạng của Dương Từ Hàm và những người khác càng phấn khích. Lần này họ thi đấu đã giành được giải nhất kim đan hậu kỳ, đương nhiên họ rất vui, sau khi trở về, Ngọc Tiêu Các chắc chắn sẽ treo đèn kết hoa, náo nhiệt một phen. Những lo lắng của Lưu Tiểu Viễn dọc đường dường như đều thừa thãi, đến Ngọc Tiêu Các cũng không thấy người đeo mặt nạ xuất hiện, trái tim lơ lửng của Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn Dương Từ Hàm và những người khác vào Ngọc Tiêu Các, Lưu Tiểu Viễn liền đưa Tô Tuyết về. Trên đường về, Tô Tuyết đột nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, anh có quan hệ gì với sư phụ của Dương Từ Hàm không?" Lưu Tiểu Viễn không ngờ Dương Từ Hàm lại nhìn ra được chút manh mối, chết tiệt, Tô Tuyết đã nhìn ra được, vậy thì Mạnh Trường lão và Dương Từ Hàm biết đâu cũng đã nhìn ra. Ôi, nghĩ nhiều như vậy thì sao, dù sao mình cũng có quan hệ với Dương Tâm Nhi rồi, người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, mình không quản được. Tuyết Nhi, sao em lại hỏi vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nói, bởi vì em phát hiện sư phụ của Dương Từ Hàm nhìn anh bằng ánh mắt khác, giống như ánh mắt của những cặp tình nhân vậy. Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mình bị lộ, hóa ra là Dương Tâm Nhi vô tình để lộ. Tô Tuyết nói xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh nói cho em biết, có phải anh thực sự có gì đó với sư phụ của Dương Từ Hàm không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, suy nghĩ một chút, dù sao thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Tô Tuyết biết, lần này cô ấy vừa hỏi, vậy thì Lưu Tiểu Viễn cứ nói thẳng cho cô ấy biết vậy. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Tuyết Nhi, em đoán đúng rồi, anh thực sự có quan hệ với sư phụ của Dương Từ Hàm. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết cũng không nói gì, cứ nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, rồi đột nhiên tăng tốc độ bay về phía trước. Chương 1380, đến nhà một. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đột nhiên tăng tốc độ rời đi, hơn nữa trong mắt còn có những giọt nước mắt trong veo, Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết lại khóc rồi. Tô Tuyết khóc, Lưu Tiểu Viễn đoán là Tô Tuyết trách mình lại đi dây dưa với người khác bên ngoài. Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, lúc này Tô Tuyết cần được dỗ dành, nếu không, hậu quả sẽ khôn lường. Đàn ông dỗ dành phụ nữ của mình, đó là chuyện đương nhiên, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi kịp Tô Tuyết, một tay túm lấy Tô Tuyết. Tô Tuyết vẫn tức giận nói, anh buông em ra, đồ xấu xa này, mau buông em ra. Lưu Tiểu Viễn không nói gì, mà bá đạo kéo Tô Tuyết vào lòng mình, sau đó ôm chặt Tô Tuyết, không cho cô rời đi. Đồ đáng ghét, mau buông em ra, mau buông em ra. Tô Tuyết lớn tiếng nói, đồng thời dùng tay đập vào Lưu Tiểu Viễn. Anh không buông, anh không buông. Lưu Tiểu Viễn bá đạo nói, chính là không buông tay. Lúc này, trừ khi Lưu Tiểu Viễn là đồ ngốc mới buông tay, bởi vì phụ nữ đều là loài động vật khẩu thị tâm phi, cô ấy bảo anh buông tay, thực ra chính là không muốn anh buông tay. Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Tô Tuyết vào lòng, Tô Tuyết đánh Lưu Tiểu Viễn mấy cái, cuối cùng cũng ngừng dãy dụa. Anh đúng là đồ xấu xa, tại sao anh lại có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao? Tô Tuyết khóc trong vòng tay của Lưu Tiểu Viễn. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình thực sự là một gã đàn ông trăng hoa, nói thật, phụ nữ của anh thực sự hơi nhiều. Tuyết Nhi, xin lỗi em, anh cũng không kiềm chế được, chuyện của anh với sư phụ của Dương Từ Hàm, đó là một tai nạn. Lưu Tiểu Viễn ôm Tô Tuyết, sau đó kể lại chuyện của mình với Dương Tâm Nhi cho Tô Tuyết nghe. Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói, hỏi anh nói thật chứ? Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên là thật, Tuyết Nhi, chuyện này anh đã thành thật với em rồi, anh còn cần gì phải nói dối nữa, đúng không? Tô Tuyết nghe Lưu Tiểu Viễn nói, thấy cũng có lý, nói, đồ xấu xa, tại sao anh lại đào hoa như vậy, anh xấu xa, em ghét anh lắm. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết không còn giận nữa, xem ra bản lĩnh dỗ dành phụ nữ của mình vẫn có tiến bộ, tất nhiên, cũng là vì anh đã thành thật với cô về chuyện của mình và Dương Tâm Nhi. Đồ xấu xa, anh xem Từ Hàm còn chưa biết chuyện của anh và sư phụ cô ấy đúng không? Tô Tuyết tiếp tục hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Từ Hàm vẫn chưa biết, vì sư phụ cô ấy nói bây giờ vẫn chưa phải lúc nói cho Từ Hàm biết, đợi đến khi thời cơ chín muồi, sẽ nói sau. Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, nếu Từ Hàm biết anh và sư phụ cô ấy phát sinh loại quan hệ như vậy, em cảm thấy cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận được. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng thấy có lý, nhưng dù sao thì anh cũng phải tự mình đối mặt. Thôi, đến đâu hay đến đó, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể nói như vậy. Chỉ mong thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó gặp phải tình huống như vậy, hy vọng anh có thể hóa giải được cuộc khủng hoảng này. Được rồi, Tuyết Nhi, chúng ta về nhà thôi, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết gật đầu, sau đó nắm tay Lưu Tiểu Viễn bay về phía nhà. Nhưng trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn đều thấy Tô Tuyết có vẻ buồn buồn, không nhịn được hỏi, Tuyết Nhi, em sao vậy? Sao suốt đường đi đều buồn buồn vậy? Tô Tuyết nói, em vẫn đang nghĩ về chuyện ở phái Côn Luân, em thấy mình đã từng đến đó, nhưng em lại không nhớ ra. Lưu Tiểu Viễn nghe Tô Tuyết vẫn đang suy nghĩ lung tung về chuyện này, nói, được rồi, Tuyết Nhi, đừng nghĩ nhiều nữa, không nhớ ra được thì đừng nghĩ nữa, đừng tự chuốc lấy phiền não, biết không? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, không phải tự chuốc lấy phiền não, em cũng không muốn nghĩ, nhưng đầu em cứ tự động nghĩ đến, em không kiểm soát được. Lưu Tiểu Viễn nói, vậy thì nghĩ đến chuyện khác, như vậy sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa. Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn một cái nói, nghĩ đến chuyện khác, chính là nghĩ đến chuyện của đồ xấu xa nhà anh hả? Cứ nghĩ đến chuyện anh ở ngoài có nhiều phụ nữ như vậy, em càng tức hơn. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đầy đầu hắc tuyến, không biết Tô Tuyết sẽ ghi nhớ chuyện này đến bao giờ. Vậy Tuyết Nhi, em cứ đánh anh mấy cái cho hả giận đi, anh đảm bảo không đánh trả. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, đồ xấu xa, anh rõ ràng biết em sẽ không ra tay đánh anh còn nói ra lời như vậy, đúng là đồ xấu xa. Lưu Tiểu Viễn nói, Tuyết Nhi, anh nói thật, nếu em thực sự tức giận, em cứ đánh anh mấy cái, cho hả giận, anh thả em nghĩ đến anh, cũng không muốn em nghĩ đến lúc ở phái Côn Luân, anh không muốn thấy em buồn buồn, vì em buồn buồn, anh nghĩ không ra cách nào tốt, nếu em nghĩ đến chuyện của anh mà tức giận, anh còn có cách khiến em vui. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói một tràng tình cảm như vậy, Tô Tuyết lập tức cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, nói Tiểu Viễn, anh thật là đáng ghét, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Lưu Tiểu Viễn một lần nữa ôm Tô Tuyết vào lòng, nói, ngốc ạ, anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai? Chương 1381, đến nhà hai. Một câu nói, lại khiến Tô Tuyết cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Lưu Tiểu Viễn thực sự không biết lời nói của mình lại có sức sát thương lớn như vậy, đây hoàn toàn là vũ khí hạt nhân mà. Được rồi, Tuyết Nhi, đừng nghĩ đến những chuyện đó nữa, biết không? Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết. Tô Tuyết gật đầu nói, được, em không nghĩ đến những chuyện đó nữa, chỉ nghĩ đến anh thôi, được chứ? Lưu Tiểu Viễn cười nói, thế thì tốt quá rồi, Tuyết Nhi của anh mà nghĩ đến anh sẽ vui đến mức không ngủ được. Vậy em sẽ khiến anh vui đến mức không ngủ được, Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn một cái nói. Hai người vừa đi vừa trêu chọc nhau, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, không biết bất giác đã đến nhà. Về đến nhà cảm giác thật tốt, cả người đều thả lỏng, bố mẹ đang nấu cơm trong bếp, nghe thấy tiếng động lập tức ra xem, thấy Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đã về. Mẹ vui vẻ nói, các con về rồi, vừa đúng lúc, còn chưa xào rau, chuẩn bị đồ ăn của các con đi. Sau đó mẹ nói với bố trong bếp, Tiểu Viễn và Tô Tuyết về rồi, rửa thêm rau đi, nghe thấy chưa? Mẹ cũng không nấu cơm nữa, kéo tay Tô Tuyết hỏi Tô Tuyết đi đâu với Lưu Tiểu Viễn. Mẹ chính là như vậy, thích hỏi đến cùng, nếu không trong lòng bà sẽ không thoải mái. Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ cứ đi làm việc trước đi, không thì cơm cháy mất. Mẹ phẩy tay nói, không sao, trong bếp có bố con, không sao đâu. Đừng hỏi nữa, mau đến giúp, một mình tôi làm sao kịp. Giọng bố từ trong bếp truyền ra. Sau khi về nhà, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cả người thoải mái, ăn cơm xong, Lưu Tiểu Viễn thoải mái nằm trên giường, vươn vai một cái thật dài. Mẹ kéo Tô Tuyết nói chuyện phiếm, hỏi Tô Tuyết một số vấn đề, cuối cùng lại nói đến chuyện sinh con, Tô Tuyết xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng. Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường không bao lâu thì ngủ thiếp đi, vẫn là Tô Tuyết gọi dậy ăn cơm tối. Vươn vai một cái, Lưu Tiểu Viễn bước xuống giường, kéo rèm cửa ra xem, bên ngoài vẫn tối đen như mực, đèn đường bên đường phát ra ánh sáng trắng. Đi xuống lầu, bố mẹ đã bắt đầu ăn, thấy Lưu Tiểu Viễn xuống, Tô Tuyết như một người vợ hiền mẹ đảm, định đi lấy cơm cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thì như một ông địa chủ ngồi trên ghế, chờ Tô Tuyết bưng đến tận trước mặt mình. Mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, nói, Tô Tuyết, sau này đừng chiều chuộng Tiểu Viễn như vậy, không có số hưởng của công tử, còn muốn làm công tử sao? Lưu Tiểu Viễn nghe mẹ nói, thầm nghĩ, mẹ ơi, con chỉ để Tô Tuyết lấy cho con bát cơm thôi mà, mẹ đừng có mắng con như vậy chứ. Ăn xong cơm tối, cả nhà cũng không có hoạt động giải trí gì, ngoài xem TV ra, hình như chỉ còn lại ngủ. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vì ngủ một giấc ngon vào buổi chiều, cả người rất tỉnh táo, hoàn toàn không buồn ngủ, bảo Lưu Tiểu Viễn ngủ thì căn bản không ngủ được. Nhưng không ngủ thì Lưu Tiểu Viễn có thể làm gì? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ đến một việc, làm xong việc này sẽ có thể ngủ được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn trước tiên là gõ cửa phòng Đàm Uyển Nghi, Đàm Uyển Nghi đang soạn giáo án trong phòng, mở cửa ra thì thấy Lưu Tiểu Viễn đứng trước cửa, Đàm Uyển Nghi hỏi Tiểu Viễn, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn thấy sách giáo khoa và giáo án trên bàn, Lưu Tiểu Viễn cười nói, đang soạn giáo án à? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đi vào phòng Đàm Uyển Nghi, đi đến bên ghế đứng, nhìn chữ viết trên giáo án, ngay ngắn, nét chữ thanh tú, giống hệt như con người Đàm Uyển Nghi vậy. Đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi à? Uyển Nghi, Lưu Tiểu Viễn cười ngồi lên giường Đàm Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi nói, cũng chưa muộn lắm, soạn xong giáo án là em nghỉ ngay, đúng rồi, Tiểu Viễn, anh tìm em có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, thực ra cũng không có chuyện gì nhưng nếu nói ra thì cũng là một chuyện khá quan trọng. Đàm Uyển Nghi ngồi trên ghế, quay đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, rốt cuộc là chuyện gì, nói đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Uyển Nghi, lại đây, đến bên giường nói, anh nói cho em biết, lại đây nào, Uyển Nghi. Đàm Uyển Nghi là một cô gái ngây thơ, không biết Lưu Tiểu Viễn tên khốn này muốn làm gì, vì vậy, cô đứng dậy khỏi ghế, ngồi xuống bên giường, hỏi Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Còn làm ra vẻ bí ẩn thế? Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa với Đàm Uyển Nhi, sau đó đưa tay ra ôm lấy lưng Đàm Uyển Nhi, rồi dùng sức đẩy Đàm Uyển Nhi ngã xuống giường. Lúc này, Đàm Uyển Nhi biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì rồi, cô nói, "Này, em còn phải soạn giáo án." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Uyển Nhi, soạn giáo án vội gì chứ? Đợi làm xong chuyện chính đã, anh sẽ giúp em soạn giáo án, anh là sinh viên đại học mà." Đàm Uyển Nhi thẹn thùng nói, "Đừng mà, em soạn giáo án mới là chuyện chính, anh không phải chuyện chính, em không chơi với anh nữa." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, "Uyển Nhi, đây mới là chuyện chính lớn nhất, huống hồ, chuyện soạn giáo án này, lát nữa làm xong chuyện chính rồi làm cũng không muộn." Đàm Uyển Nhi làm sao thoát khỏi được ma trảo của Lưu Tiểu Viễn, chỉ một lúc sau, đã bị Lưu Tiểu Viễn lột sạch như cừu non rồi. Rất nhanh, trong phòng vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Hai chị em Tô Tuyết và Tô Vũ ở phòng bên cạnh thấy Tô Vân đã ngủ, Tô Vũ nói, "Chị ơi, chị nghe thấy không, tên khốn đó lại đi làm chuyện xấu rồi." Tô Tuyết nói, "Anh ấy làm chuyện xấu của anh ấy, liên quan gì đến chúng ta, ngủ thôi." Tô Vũ thấy chị gái mình vừa nói một đằng, nghĩ một nẻo, cười nói, "Chị ơi, chị thực sự không sao chứ? Có cần em đi gõ cửa phòng Uyển Nhi, gọi anh rể ra không?" Tô Tuyết liếc nhìn em gái mình, nói, "Con nhóc này, còn chưa chị gái mình nữa phải không, ngủ đi." Chương 1382, xử lý chuyện chính trước. Sau khi trận chiến kết thúc, Lưu Tiểu Viễn ôm Đàm Uyển Nhi, cười hỏi, "Uyển Nhi, chuyện chính này làm thế nào?" Thấy Lưu Tiểu Viễn hỏi đến chuyện xấu hổ như vậy, Đàm Uyển Nhi liếc tên này một cái, nói, "Đáng ghét, em không trả lời câu hỏi của anh đâu." "Được, không trả lời thì thôi, vậy anh lại làm chuyện chính một lần nữa." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói muốn làm chuyện chính một lần nữa, Tô Tuyết giật mình, nếu làm thêm một lần nữa, nội dung soạn giáo án của cô sẽ phải hoàn thành vào sáng sớm ngày mai, nhưng sáng mai cô còn muốn ngủ thêm một chút, căn bản không dậy nổi. Để ổn định Lưu Tiểu Viễn, Đàm Uyển Nhi đành phải nói, "Được rồi, coi như em sợ anh vậy, anh để em soạn giáo án xong đã, rồi em mới làm chuyện đó với anh, được không?" Lưu Tiểu Viễn cũng không phải là người không biết lý lẽ, cũng biết Đàm Uyển Nhi là một giáo viên, không dễ dàng gì nên đồng ý để Đàm Uyển Nhi đi soạn giáo án. Đàm Uyển Nhi dù sao cũng đã như vậy với Lưu Tiểu Viễn rồi, cũng không còn ngại ngùng nữa, cứ thế ngồi trên ghế soạn giáo án, còn Lưu Tiểu Viễn thì nằm trên giường chơi điện thoại. Sau khi cầm điện thoại lên, Lưu Tiểu Viễn lập tức gửi một tin nhắn cho Tô Tuyết và Tô Vũ, nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ là bảo hai chị em chuẩn bị sẵn sàng. Hai chị em cùng lúc nhận được tin nhắn của Lưu Tiểu Viễn, còn tưởng là ai gửi tin nhắn đến, cầm điện thoại lên xem, thấy nội dung tin nhắn đều mắng một câu tên khốn. "Chị ơi, không phải là anh rể gửi tin nhắn cho chị chứ?" Tô Vũ nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết nhìn Tô Vũ hỏi, "Em cũng nhận được tin nhắn của tên khốn đó sao?" Tô Vũ không nói gì, trực tiếp đưa điện thoại của mình cho Tô Tuyết, khi nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tô Tuyết mắng một câu tên khốn. Tô Vũ hỏi, "Chị ơi, không phải là chị cũng nhận được tin nhắn giống em chứ?" Hỏi xong, Tô Vũ còn không nhịn được cười, "Em tự xem đi." Tô Tuyết bực mình đưa điện thoại cho Tô Vũ. Tô Vũ cầm điện thoại, xem nội dung trên đó, lập tức cười nói, "Chị ơi, chị nói xem phải làm sao bây giờ? Em thấy anh rể là người nói được làm được." Tô Tuyết lập tức nói, "Làm sao bây giờ? Tất nhiên là không để ý đến tên khốn đó, xem anh có thể làm gì." Tô Vũ cười khúc khích, "Chị ơi, em sợ là chị nói không đúng lòng mình thôi, đến lúc đó chị sợ là người đầu tiên không nhịn được mở cửa cho anh rể vào, có phải không, chị gái tốt của em." Khi Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng của Đàm Uyển Nhi, đã gần 12 giờ, vốn dĩ Đàm Uyển Nhi muốn để Lưu Tiểu Viễn ngủ lại đó. Nhưng Đàm Uyển Nhi đột nhiên phát hiện thứ đó của Lưu Tiểu Viễn lại không an phận, nếu để Lưu Tiểu Viễn này làm chuyện xấu thì ngày mai cô không cần đi dậy nữa, phải xin nghỉ mất. Để không phải xin nghỉ, để không phải để học sinh của mình không có tiết học, nên Đàm Uyển Nhi đành phải nhẫn tâm đuổi Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nhìn cánh cửa phòng đóng lại của Đàm Uyển Nhi, trong lòng nghĩ, người ta vẫn nói đàn ông rút dây động rừng, phụ nữ tàn nhẫn thì cũng chẳng kém đàn ông chút nào. Đang định về phòng mình, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ ra trước đó mình đã gửi tin nhắn cho hai chị em Tô Tuyết và Tô Vũ. Đàn ông không thể thất hứa, phải nói được làm được, Lưu Tiểu Viễn liền gõ cửa phòng của Tô Tuyết, nghe thấy tiếng gõ cửa, Tô Vũ lập tức cười hì hì nói với Tô Tuyết, "Chị ơi, anh rể gõ cửa kìa, chị còn không ra mở cửa à?" Tô Tuyết nói trái với lòng mình, "Còn lâu chị mới mở cửa, nếu em muốn thì tự mà ra mở đi." Tô Vũ nghe vậy, cười khúc khích, "Chị ơi, nếu chị thực sự không ra mở cửa cho anh rể, vậy em sẽ ra mở cửa cho anh rể thật đấy." Tô Tuyết thực ra rất muốn ra mở cửa cho Lưu Tiểu Viễn, nhưng vì trước đó đã nói những lời tức giận đó nên không tiện ra mở cửa. "Em muốn đi thì đi, nói với chị làm gì?" Tô Tuyết nói trái với lòng mình. Tô Vũ thông minh đến mức nào, đương nhiên biết được chút tâm tư nhỏ của chị mình, cười nói, "Chị ơi, vậy em ra mở cửa nhé." Nói xong, Tô Vũ liền nhẹ nhàng xuống giường, đi mở cửa cho Lưu Tiểu Viễn. Sau khi mở cửa, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa, Tô Vũ cười hỏi, "Anh rể, muộn thế này rồi, anh đến đây làm gì?" Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tô Vũ à, em còn giả vờ ngây ngốc với anh rể à, tin nhắn của anh rể em đã nhận được chưa?" Tô Vũ gật đầu nói, "Nhận được rồi, sao thế, anh rể, có chuyện gì sao?" Thấy Tô Vũ vẫn còn giả vờ ngây ngốc với mình, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tô Vũ à, em giả vờ ngây ngốc với anh rể là không đúng, em mau đi gọi chị em dậy đi, anh có chuyện muốn nói với chị em, nói xong chuyện với chị em, anh sẽ bàn bạc với em về cuộc đời này." Tô Vũ mở hết cửa, nói, "Anh rể, chị em đang nằm trên giường, anh muốn gọi chị em nói chuyện thì tự anh đi gọi, em không làm chân sai vật đâu." "Được rồi, nếu em Tô Vũ không muốn làm chân sai vật thì đành phải tự mình đi một chuyến vậy." Chương 1383, tìm thỏ con. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên giường, thấy Tô Tuyết đang giả vờ ngủ, không để ý đến mình. Lưu Tiểu Viễn cười cười, gọi một tiếng, Tuyết Nhi, có phải ngủ rồi không?" Tô Tuyết vẫn không để ý đến Lưu Tiểu Viễn, trong lòng thầm nghĩ, cô sẽ không để ý đến tên khốn này, xem tên khốn này có thể làm gì mình. Thấy Tô Tuyết vẫn còn giả vờ ngủ trước mặt mình, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tuyết Nhi của anh ngủ rồi, vậy thì tốt, anh có thể làm chút chuyện xấu." Tô Tuyết nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng giật mình, tên khốn này muốn làm chuyện xấu gì đây? Ngay khi Tô Tuyết đang nghĩ Lưu Tiểu Viễn muốn làm chuyện xấu gì với mình thì đôi tay dê sồm của Lưu Tiểu Viễn đã đặt lên người Tô Tuyết, bắt đầu tấn công Tô Tuyết. Tô Tuyết đương nhiên không thể để tên khốn Lưu Tiểu Viễn này đắc ý, lập tức tỉnh dậy, nhỏ giọng hỏi, anh đang làm gì vậy? Tên khốn, nếu đánh thức Tô Vân thì sao? Vừa dứt lời Tô Tuyết, giọng Tô Vân đã vang lên, chị ơi, em đã tỉnh rồi, em vừa thấy anh trai sờ loạn trên người chị, có phải trên người chị có đồ ăn ngon không? Nghe lời em gái mình nói, Tô Tuyết lập tức nổi đầy gân xanh, đều tại tên khốn này gây họa. Em gái, ngủ đi, ngày mai còn phải đi học. Tô Tuyết lập tức dỗ dành Tô Vân, để cô bé ngủ. Nhưng Tô Vân lại bướng bỉnh nói, chị ơi, nếu chị không nói cho em biết anh trai sờ gì trên người chị, em sẽ không ngủ. Tô Tuyết có thể trả lời thế nào, chẳng lẽ cáo Tô Vân, anh trai em không sờ gì trên người chỉ muốn làm chị vui vẻ thôi. Tô Tuyết liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, ánh mắt như muốn nói, đều tại tên khốn này gây họa, anh còn cười được à? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết bó tay, cười nói với Tô Vân à, anh trai đang sờ con thỏ con trên người chị của em, xem thỏ có trốn trên người chị của em không? Tô Vân nghe vậy, lập tức phấn khởi hỏi, vậy anh trai, anh có tìm thấy thỏ trên người chị em không? Tô Tuyết lúc này đã hiểu ý trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn, nghe tên khốn Lưu Tiểu Viễn này lại lấy mình ra đùa, lập tức tặng cho Lưu Tiểu Viễn một cái liếc mắt, để Lưu Tiểu Viễn tự mình cảm nhận. Lưu Tiểu Viễn không thèm để ý đến ánh mắt của Tô Tuyết, cười nói với Tô Vân, tìm rồi, còn tìm được hai con. Tô Vân lập tức nhìn Tô Tuyết, hỏi chị ơi, thỏ thật sự trốn trên người chị sao, cho em xem có được không? Lúc này Tô Tuyết thực sự muốn đá Lưu Tiểu Viễn mấy cái, vì tên khốn này thực sự quá đáng. Em gái, đừng nghe anh trai em nói bậy, anh ấy nói bậy đấy, đừng để ý đến anh ấy. Tô Tuyết nói với Tô Vân. Lưu Tiểu Viễn thấy không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tô Vân, cười nói, được rồi, Vân Nhi, ngủ đi, vừa rồi anh trai chỉ đùa với em thôi, ngủ đi, nếu không ngày mai đi học lại buồn ngủ. Tô Vân vẫn rất ngoan, nhanh chóng ngủ tiếp đi. Đợi Tô Vân ngủ say, Tô Vũ thấy Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu làm bậy, liền kéo Lưu Tiểu Viễn ra khỏi phòng. Ra ngoài, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tên khốn, anh muốn làm gì? Lưu Tiểu Viễn còn chưa trả lời Tô Tuyết, Tô Vũ đã trả lời trước, chị ơi, anh rể muốn ăn chỉ tối nay, đúng không anh rể? Thấy Tô Vũ càng ngày càng quá đáng, Lưu Tiểu Viễn nói, em yên tâm, tối nay nhất định cũng sẽ ăn em. Tô Vũ nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười khúc khích, anh rể, không biết anh có đủ năng lực để ăn cả em và chị không? Nghe lời Tô Vũ nói, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi máu dê, vậy mà Lưu Tiểu Viễn cũng đang nghĩ đến chuyện này nhưng vẫn không dám hành động, sợ Tô Tuyết tức giận. Bây giờ, Tô Vũ chủ động nói ra chuyện này, có phải đang phát ra tín hiệu gì đó, đang nói với Lưu Tiểu Viễn rằng Tô Tuyết cũng đã đồng ý với chuyện này rồi không? Tuyết Nhi, em thấy thế nào? Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, xong việc rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi. Tô Tuyết trước là trừng mắt nhìn Tô Vũ, sau lại trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hai đồ dâm dê các người muốn làm chuyện xấu thì cứ làm đi, đừng có lôi em vào. Chuyện này nếu không có người chị như em cùng làm thì không được, bởi vì Tô Vũ còn cần em phải hướng dẫn. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa nói. Sau đó, dưới sự bá đạo của Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng kéo Tô Tuyết và Tô Vũ vào phòng mình. Những chuyện tiếp theo thì không cần nói cũng biết, Lưu Tiểu Viễn hưởng thụ hạnh phúc của người đàn ông có nhiều vợ. Mặc dù Tô Tuyết là chị, nhưng trong chuyện này, Tô Vũ mới là người có kinh nghiệm hơn, vì Tô Vũ phóng khoáng hơn. So với Tô Vũ, Tô Tuyết có vẻ hơi cứng nhắc, nhưng hai chị em giống như hoa lan mùa xuân và hoa cúc mùa thu, mỗi người một vẻ. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn ôm hai cô gái ngủ, nhưng vừa sáng sớm, Tô Tuyết và Tô Vũ đã dậy, vì sợ Tô Vân tỉnh dậy không thấy họ sẽ khóc thét lên. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục ngủ say, tối qua cũng coi như vất vả, nếu không ngủ đến 10 giờ sáng thì không dậy. Kết quả, Tô Tuyết vẫn bưng bữa sáng đến tận giường cho Lưu Tiểu Viễn, bước cho Lưu Tiểu Viễn ăn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy làm hoàng đế cũng chẳng qua như vậy, hưởng thụ sự hầu hạ của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Tô Tuyết, Tuyết Nhi, em tốt quá. Tô Tuyết liếc Lưu Tiểu Viễn, nói, em tốt, tên khốn anh tối qua lại trêu chọc hai chị em như vậy, anh đúng là đồ khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa hỏi, vậy Tuyết Nhi, em thành thật nói cho anh biết, tối qua như vậy có sướng và kích thích không? Tô Tuyết trực tiếp lắc đầu nói, không sướng chút nào, hừ. Quần đan. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn biết Tô Tuyết đang nói dối, cười nói, Tuyết Nhi, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan đâu nhé. Tô Tuyết lập tức thanh minh cho mình, em không nói dối, tên khốn anh đừng nói bậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, được, anh không nói bậy, anh không nói bậy, được không? Sau một hồi tình tư với Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn hết buồn ngủ, liền rời giường, nằm trên giường cũng không thoải mái. Sau khi rời giường, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là đi gặp Lục Tư Giao, dù sao lần này đi phái Côn Luân tham gia cái cuộc thi tài tử này cũng mất chút thời gian, mình đã về rồi, đương nhiên phải nói với họ một tiếng. Đến trấn, Lưu Tiểu Viễn lần lượt đi gặp họ, xem xét tu vi của họ. Lưu Tiểu Viễn phát hiện tu vi của Trương Tiến nhanh nhất, có lẽ vì Trương Tiến có danh khí thiên ngoại hữu thiên nên tốc độ tu luyện là nhanh nhất, mới chỉ một thời gian ngắn mà đã là luyện khí trung kỳ, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Tốc độ tu luyện của Lục Tư Giao cũng không tệ, nhưng so với Trương Tiến thì kém hơn một chút. Tốc độ tu luyện của Vương Tình là chậm nhất trong ba người, hiện tại vẫn là tu vi luyện khí trung kỳ, may là Vương Tình dường như cũng không quá để ý đến điều này, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Lưu Tiểu Viễn nhìn tu vi của ba cô gái, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, tu vi của Lục Tư Giao sẽ ngày càng cách xa mình, phải nghĩ cách để tu vi của ba cô gái đuổi kịp mới được. Nhưng phải nghĩ cách nào đây? Lưu Tiểu Viễn chìm vào suy tư, cách này không phải cứ muốn là nghĩ ra được. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ngoài đan dược ra thì không còn cách nào khác, may là luyện chế đan dược đối với Lưu Tiểu Viễn không phải chuyện gì to tát, vì có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, với tu vi hiện tại của mình, luyện chế những loại đan dược bình thường vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, phải luyện chế loại đan dược nào mới có thể tăng tu vi cho Lục Tư Giao, đây là một vấn đề cần phải suy nghĩ kỹ. Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống về những thắc mắc trong lòng mình. Hệ thống đẹp trai, ta muốn tăng tu vi cho người khác, giúp tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn, cần phải luyện chế loại đan dược nào cho họ? Lưu Tiểu Viễn trao đổi với hệ thống. Hệ thống nói, anh bạn, đừng có vòng vo nữa, anh cứ nói thẳng là muốn tăng tu vi cho mấy cô gái của anh đi, nói vòng vo tam quốc như vậy có ý nghĩa gì? Tôi thích những người thẳng thắn. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, đúng vậy, tao muốn tăng tu vi cho mấy cô gái của tao, không biết có loại đan dược nào, ăn vào có thể tăng tu vi mà không có tác dụng phụ không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, hệ thống nói, tất nhiên là có rồi, anh luyện chế linh hồn đan là được, chỉ cần mấy cô gái của anh ăn linh hồn đan là có thể tăng tốc độ tu luyện. Tuy nhiên, linh hồn đan này chỉ có thể giúp mấy cô gái của anh tăng đến trúc cơ hậu kỳ, còn muốn kết thành kim đan thì e là không được. Lưu Tiểu Viễn nghĩ cũng phải, trước tiên cứ để Lục Tư Dao đạt đến trúc cơ hậu kỳ đã, sau đó khi kết thành kim đan thì lại nghĩ cách khác. Được, cứ để họ đạt đến trúc cơ hậu kỳ trước đã. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói. Đúng rồi, để luyện chế linh hồn đan này, cần những loại dược liệu gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi hệ thống. Hệ thống nói, chờ một chút, tôi sẽ tìm cho anh một người luyện đan, sau khi triệu hồi, anh sẽ tự biết thôi, mấy vấn đề vặt vãnh như thế này, tôi không nói với anh nữa. Chết tiệt. Còn là vấn đề vặt vãnh, Lưu Tiểu Viễn đoán là hệ thống không biết. Sau đó, hệ thống đã chọn cho Lưu Tiểu Viễn một người luyện đan, người luyện đan này rất có kinh nghiệm trong việc luyện chế linh hồn đan, bởi vì đã luyện chế nhiều linh hồn đan nên tỷ lệ thành công đương nhiên cũng cao. Thông qua ký ức của người luyện đan này, nếu muốn luyện chế linh hồn đan thì cần 36 loại dược liệu, 35 loại đầu thì dễ tìm, đều là loại tương đối phổ biến, chỉ có một loại dược liệu tên là Thiên Tinh Hoa là không dễ tìm. Nhưng, chỉ là không dễ tìm thôi, thực ra nếu đi tìm thì cũng rất dễ tìm thấy. Ghi nhớ những loại dược liệu này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đã đến lúc chuẩn bị những loại dược liệu này rồi. Mặc dù những loại dược liệu này đều không được coi là quý hiếm nhưng ở phàm gian cũng không có, bởi vì đây là đan dược của giới tu chân, những loại dược liệu này ở thế tục vẫn rất quý giá. Vì vậy, muốn có được những loại dược liệu này, phải đến cửa hàng của giới tu chân để mua, nếu không muốn tập hợp đủ 36 loại dược liệu này thì phải tự mình đi tìm từng chút một. 36 loại dược liệu này tuy bình thường, nhưng nếu tự mình đi tìm thì cũng là một việc tốn thời gian. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, ta bỏ ra một ít linh thạch để mua, như vậy mình cũng không quá mệt mỏi, cũng không lãng phí thời gian. Chỉ có điều Thiên Tinh Hoa này, Lưu Tiểu Viễn không biết ở cửa hàng dược liệu của giới tu chân có mua được không. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên hy vọng có thể mua được loại dược liệu này ở cửa hàng dược liệu. Hy vọng thì tươi đẹp nhưng thực tế thì phũ phàng, Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu đạo lý này, vì vậy, đối với việc có thể mua được Thiên Tinh Hoa ở cửa hàng dược liệu của giới tu chân hay không, Lưu Tiểu Viễn không bão nhiều hy vọng. Bởi vì thường thì hy vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, Lưu Tiểu Viễn không muốn để mình thất vọng quá nhiều. Chương 1385, có thể tăng thêm một. Mặc dù muốn luyện chế linh đan nhưng Lưu Tiểu Viễn không thể lập tức đi tìm dược liệu để luyện chế, vì vừa mới về nhà, lại đi ra ngoài, điều này cũng hơi khó nói. Hơn nữa, luyện chế linh đan cũng không vội trong một thời gian ngắn, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định nghỉ ngơi ở nhà một thời gian rồi hãy nói. Khoảng thời gian này, coi như là cho bản thân nghỉ phép, thư giãn một chút. Con người phải biết cách hưởng thụ, nếu không, dù tu vi của anh có cao đến đâu thì cũng vô ích, cả ngày sống trong bận rộn, cuộc sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong những ngày nghỉ ngơi ở nhà, Lưu Tiểu Viễn sống những ngày như thần tiên. Hôm nay tìm Tô Tuyết để tâm tình, ngày mai sẽ đi tìm Lục Tư Dao, ngày kia sẽ đi tìm Trương Tiến và Vương Tình. Trong những ngày này, Vương Tình biết chuyện Lưu Tiểu Viễn và Trương Tiến, Vương Tình biết Lưu Tiểu Viễn lại quan hệ với một bà nội trợ đã ly hôn, sau đó gặp Trương Tiến. Hai người phụ nữ đều đã ly hôn, thêm vào đó đều có con, có thể nói là gặp nhau như cố nhân, có rất nhiều chủ đề chung, chẳng hạn như trẻ con đi học, vất vả khi nuôi con. Hai người từ chuyện trẻ con mà nói chuyện, không biết từ lúc nào đã nói đến tên lưu manh Lưu Tiểu Viễn. Ở đây không có người ngoài, hai người nói chuyện tự nhiên có phần hơi lộ liễu, đặc biệt là những bà nội trợ như Vương Tình, nếu lưu manh lên thì chắc chắn còn lưu manh hơn cả đàn ông. Em làm sao mà quen được với tên lưu manh đó vậy? Trương Tiến tò mò hỏi, vì có biết Vương Tình và Lưu Tiểu Viễn đã quen nhau từ lâu rồi. Vương Tình nói, trước đây Tiểu Viễn làm tổng giám đốc khách sạn, em là cấp dưới của anh ấy, qua lại nhiều lần, em bị sức quyến rũ của anh ấy khuất phục. Thực ra, em chủ động quyến rũ anh ấy trước, còn chị thì sao, chị quen anh ấy như thế nào? Trương Tiến nói, chị bị người ta bắt đi, anh ấy cứu chị, tên lưu manh này nhân lúc chị hôn mê đã hôn chị một cái, vừa lúc chị tỉnh dậy, tên lưu manh này làm chuyện xấu nên định bỏ chạy, lúc đó chị lập tức dùng hai chân kẹp chặt lấy eo anh ấy, không cho anh ấy chạy thoát, sau đó thì tự nhiên quen nhau. Xem ra tên lưu manh này đúng là có sức quyến rũ, đều là chúng ta chủ động. Vương Tình cười nói, nhưng tên lưu manh này quá mạnh mẽ, cho dù là hai chúng ta, e rằng cũng không đánh lại được tên lưu manh này. Sao em biết được? Chẳng lẽ em đã thử rồi sao? Trương Tiến cười hỏi. Vương Tình cười nói, tất nhiên là em chưa thử, chị Tiến, hay là chúng ta thử một chút, chị thấy thế nào? Trương Tiến nghe Vương Tình nói vậy, trong lòng có chút mong đợi, nghĩ đến nếu mình cùng Vương Tình làm chuyện đó với Lưu Tiểu Viễn thì thật là quá xấu hổ. Em gái, như vậy không tốt lắm đâu. Trương Tiến nhìn Vương Tình, nhưng trong lòng thì đã bắt đầu dao động. Vương Tình nhìn ra được tâm tư nhỏ của Trương Tiến, dù sao Vương Tình cũng là người làm quản lý khách sạn, khả năng quan sát lời nói sắc mặt không phải Trương Tiến có thể so sánh được. Chị Tiến, có gì không tốt chứ, em thấy như vậy rất tốt, có thể tăng thêm thú vị. Vương Tình cười nói. Bị Vương Tình nói như vậy, Trương Tiến càng thêm động lòng, Vương Tình thừa thắng xông lên nói, chị Tiến, nếu chị ngại thì chị trốn đi được không? Đến lúc chị muốn thì chị ra, nếu không muốn thì chị không ra. Trương Tiến như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu đồng ý, sau đó Vương Tình lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đang nghỉ ngơi ở nhà, nghe thấy điện thoại reo, cầm lên xem thì thấy là Vương Tình gọi đến, không biết Vương Tình tìm mình có chuyện gì, liền nghe điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, Lưu Tiểu Viễn liền hỏi, quản lý Vương, có chuyện gì không? Vương Tình liếc nhìn Trương Tiến, sau đó nói, Tiểu Viễn, bây giờ anh có rảnh không, em tìm anh có chút chuyện. Chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi, mặc dù không biết Vương Tình tìm mình có chuyện gì nhưng Lưu Tiểu Viễn đoán là chuyện không thể miêu tả được. Tiểu Viễn, chuyện này không tiện nói qua điện thoại, anh có thể đến nhà em một chuyến được không? Vương Tình nói với giọng nũng nịu. Nghe đến đây, Lưu Tiểu Viễn cơ bản đã có thể xác định Vương Tình tìm mình chính là để làm chuyện không thể miêu tả được. Chết tiệt, giữa ban ngày ban mặt mà tìm mình, xem ra nhất định phải trừng phạt Vương Tình thật tốt mới được, để cô biết hậu quả của việc chủ động tìm mình. Được, đợi đấy, anh đến ngay. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, lái xe đến nhà Vương Tình. Đến nhà Vương Tình, gõ cửa, Vương Tình lập tức mở cửa cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đi vào, cười hì hì hỏi, quản lý Vương, sao lại gọi điện cho anh gấp gáp như thế? Có phải là trên người có chỗ nào ngứa, cần anh gãi cho không? Vương Tình cũng không thẹn thùng, tự mình đưa tay ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, nói, đúng vậy, em chính là muốn anh đến gãi ngứa cho em đấy. Chết tiệt, quyến rũ anh như vậy, anh mà không trừng phạt em một chút thì thật có lỗi với bản lĩnh đàn ông của anh. Chương 1386, có thể tăng thêm 2. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Vương Tình vào phòng, ném Vương Tình lên giường, Lưu Tiểu Viễn thấy rèm cửa đã được kéo lại, xem ra Vương Tình đã chuẩn bị từ lâu. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, mà mình chính là gió đông này. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã tấn công Vương Tình, trong phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em. Trong khi đó, Trương Thiên chôn trong tủ quần áo, nhìn ra ngoài qua khe hở cánh tủ, mặc dù chỉ có một chút ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy một chút, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh đó thôi cũng khiến cô không chịu nổi. Cuối cùng, Trương Thiên rất khoát nhẹ nhàng đẩy cánh tủ ra một chút, nhìn ra ngoài. Nhưng mà, động tác này lập tức phát ra một chút tiếng động, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghe thấy tiếng động này. Lưu Tiểu Viễn cũng không coi là chuyện gì, nhưng với tâm lý thích thú, anh ta thả thần thức vào trong tủ quần áo nhìn một chút, khi nhìn thấy Trương Thiên trong tủ quần áo, cả người Lưu Tiểu Viễn đều ngây người, ngay cả động tác tấn công cũng dừng lại. Đây, sao Trương Thiên lại ở đây? Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc nghĩ. Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn không động đậy, không nhịn được hỏi, "Tiểu Viễn, sao vậy?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Tình hỏi, "Trong tủ quần áo có người không?" Vương Tình thấy Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra sự tồn tại của Trương Thiên, cũng không giấu giếm nữa, cười hỏi, "Thế nào? Thích không?" Trương Thiên chôn trong tủ quần áo thấy Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, lập tức ngượng ngùng, trái tim đập thình thịch. "Là do em sắp xếp sao?" Lưu Tiểu Viễn nghe Vương Tình nói, không nhịn được hỏi. Vương Tình nói, "Đây là do em đề nghị, chị Thiên cũng đồng ý." Nói xong, Vương Tình liền hét về phía tủ quần áo, "Chị Thiên, đừng trốn nữa, Tiểu Viễn đã phát hiện ra chị rồi." Trương Thiên chôn trong tủ quần áo nghe Vương Tình nói, biết mình không thể trốn tiếp được nữa, đành phải lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng, đẩy cánh tủ ra. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn không ngờ Trương Thiên và Vương Tình lại chơi một chiêu như vậy, chết tiệt, thật là sướng quá đi mất. Lưu Tiểu Viễn lập tức ôm Trương Thiên đặt lên giường, sau đó lập tức cởi trói cho Trương Thiên, rồi bắt đầu tấn công. Làm gì cũng phải công bằng, đối xử bình đẳng, đây là tôn chỉ của Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, đối với Vương Tình và Trương Thiên cũng vậy, Lưu Tiểu Viễn trước tiên là vận động trên người Trương Thiên một hồi, sau đó lại đến lượt Vương Tình. Đối với chuyện kích thích như vậy, sức chiến đấu của Lưu Tiểu Viễn tăng vọt, mãi đến khi Trương Thiên và Vương Tình phải đi đón con tan học mới thôi. Nếu không phải vì chuyện này, Lưu Tiểu Viễn ước tính sẽ chiến đấu với hai người họ đến tối. Hai bà vợ, lần sau khi nào thì tiếp tục chơi như thế này? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nhìn Vương Tình và Trương Thiên hỏi. Nói thật, Trương Thiên và Vương Tình đều đã là mẹ của những đứa trẻ, vì vậy, trong chuyện này họ khá táo bạo, mặc dù lúc đầu cả hai đều tỏ ra ngại ngùng nhưng khi cuộc chiến tiếp diễn, họ càng trở nên táo bạo hơn. Đối với tình hình cuộc chiến lần này, Lưu Tiểu Viễn chỉ có thể dùng một từ sướng để mô tả, thật là quá sướng, vô cùng tận hưởng. Hai người đều đi đón con, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên về nhà rồi, vì sau khi đón con, hai người đều phải về nhà nấu cơm. Trên đường về, Lưu Tiểu Viễn đi ngang qua đồn cảnh sát, đến gặp Lục Tư Dao một lần, nhưng Lục Tư Dao đi giải quyết vụ án rồi, Lưu Tiểu Viễn đành về nhà. Về đến nhà, Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tên xấu xa, lại đi đâu vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đi làm việc tốt, đi tưới hai bông hoa xinh đẹp. Tưới hai bông hoa xinh đẹp. Tô Tuyết vẫn chưa hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, người khác trồng hoa mà không chăm bẵm sao? Sao anh lại phải đi tưới? Lưu Tiểu Viễn nói, chính vì hai bông hoa này không được nuôi dưỡng nên anh mới phải đi tưới đấy. Tuyết Nhi, em nói xem anh có phải là lôi phong không? Tô Tuyết vẫn không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Lưu Tiểu Viễn, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh đúng là ăn no rừng mỡ, rảnh rỗi đi tưới hoa, không bằng quét sạch sàn nhà đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm lấy chổi nói, được, Tuyết Nhi, em nghỉ ngơi, để anh quét nhà. Trước đây khi còn đi học ở nhà, Lưu Tiểu Viễn vẫn thường quét nhà, vì vậy, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, quét nhà là một việc đơn giản nhất. Quét xong nhà, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu chuẩn bị bữa tối, tay nghề nấu nướng của Tô Tuyết hiện tại dưới sự chỉ bảo của mẹ chồng đã khá hơn nhiều rồi. Tô Tuyết như một đầu bếp chỉ huy Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn bóc tỏi, bảo Lưu Tiểu Viễn rửa sạch gừng. Lưu Tiểu Viễn rửa sạch tất cả các nguyên liệu, sau đó đưa cho Tô Tuyết bắt đầu cắt. Đứng bên cạnh, Lưu Tiểu Viễn phát hiện tay nghề dao của Tô Tuyết hiện tại càng ngày càng lợi hại, có bài bản. Chương 1387, Lục Tư Dao bận rộn. Sau khi bố mẹ về nhà, thấy Tô Tuyết đang bận rộn bên trong thì rất vui, người già mà đều thích con dâu của mình đảm đang. Ăn tối xong, Lưu Tiểu Viễn nhận được điện thoại của Lục Tư Dao, đầu dây bên kia, giọng điệu của Lục Tư Dao có vẻ hơi gấp gáp. "Tư Dao, sao vậy?" Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi. Lục Tư Dao nói, "Tiểu Viễn, chỗ em có chút chuyện, anh có thể đến giúp em một chút không?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Em ở đâu, anh đến ngay đây, nhanh chóng cho anh địa chỉ." Sau đó, Lục Tư Dao nói địa chỉ cho Lưu Tiểu Viễn, sau khi nghe địa chỉ này, Lưu Tiểu Viễn có chút ngơ ngác, bởi vì Lưu Tiểu Viễn mặc dù biết địa chỉ này, nhưng chưa từng đến ngôi làng này. Nhưng may mắn là Lưu Tiểu Viễn vẫn biết được hướng đại khái của ngôi làng này, lát nữa Lưu Tiểu Viễn chỉ cần thả thần thức ra là có thể tìm thấy Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn nói với gia đình một tiếng, sau đó bay ra ngoài. Người nhà thấy Lưu Tiểu Viễn lại phải ra ngoài, đương nhiên là có ý kiến, vừa ăn cơm xong lại đi ra ngoài, anh đúng là nhiều chuyện. Lưu Tiểu Viễn lập tức theo trí nhớ của mình bay đến gần ngôi làng mà Lục Tư Dao đã nói, lập tức thả thần thức ra, tìm kiếm một hồi, lập tức phát hiện ra bóng dáng của Lục Tư Dao ở đâu. Sau khi Lưu Tiểu Viễn biết được tung tích của Lục Tư Dao, lập tức bay về phía đó. Lúc này Lục Tư Dao đang đứng trước một ngôi nhà dân trong sân nhà dân, trông rất lo lắng, còn có một cảnh sát khác đứng dưới mái hiên, cau mày. Tư Dao, sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Lưu Tiểu Viễn đáp xuống bên cạnh Lục Tư Dao, lập tức hỏi. Thấy tốc độ của Lưu Tiểu Viễn nhanh như vậy, Lục Tư Dao rất vui, nở một nụ cười với Lưu Tiểu Viễn. Lục Tư Dao nói, là thế này, trước đó hộ gia đình này báo cảnh sát, nói rằng con bò của họ đang ăn cỏ dưới chân núi thì biến mất, bọn em lập tức đến chân núi tìm kiếm, phát hiện dưới chân núi có một ít vết máu, sau đó cũng cho dân làng lên núi tìm kiếm nhưng không tìm thấy manh mối gì. Đối với gia đình nông thôn, con bò được coi là một tài sản lớn, đặc biệt là loại bò đã nuôi lâu năm, với giá hiện tại có thể lên tới 7-8.000, có những con to lớn có thể lên tới cả vạn. Vì vậy, ở nông thôn mất một con bò tức là mất một khoản tài sản lớn, chắc chắn phải báo cảnh sát để cảnh sát xử lý. Mặc dù Lục Tư Dao và những người khác phát hiện ra một số vết máu dưới chân núi, nhưng những nơi khác không có bất kỳ manh mối nào. Anh nói xem, nếu con bò bị trộm bò bắt trộm thì cũng phải có người nhìn thấy chứ. Nhưng sau khi điều tra tìm hiểu, căn bản không có ai phát hiện ra. Anh nói bị thú dữ ăn thịt thì tuyệt đối không thể, bởi vì trên ngọn núi này, nếu có những loài thú dữ như hổ sư thì đúng là gặp ma. Hơn nữa, sư tử và hổ sau khi giết chết con mồi sẽ ăn tại chỗ, vì chúng không có sức lực để kéo con bò đi. Nhưng hiện trường căn bản không có manh mối nào về phương diện này, cho nên có thể loại trừ khả năng bò bị thú dữ tấn công. Vậy thì khả năng cao nhất hiện tại là con bò này bị bắt trộm, nhưng mọi người tìm một lúc lâu mà cũng không thấy dấu chân của bò, cũng không ai phát hiện ra có người lạ vào làng. Vì vậy, vụ án này nhất thời khiến Lục Tư Dao bó tay, không còn cách nào khác, Lục Tư Dao đành gọi điện cho Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn có thể tìm ra manh mối nào không. Nghe Lục Tư Dao kể lại, Lưu Tiểu Viễn đành nói với Lục Tư Dao, chúng ta đi, đến hiện trường vụ án xem. Nói thật, đối với việc phá án này, bản thân Lưu Tiểu Viễn cũng không chắc chắn, mặc dù đã xem không ít phim truyền hình phá án nhưng thực tế thì gần như bằng không. Đến chân núi, Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, phát hiện ngọn núi này không lớn, nhưng cây cối bên trong khá rậm rạp, bụi rậm mọc um tùm. Cũng là vì bây giờ mức sống đã cao hơn, phần lớn mọi người sẽ không lên núi chặt củi nấu cơm nữa. Ngoài một số ít hộ gia đình vào mùa hè vẫn đốt củi ra thì những hộ khác đều dùng điện hoặc ga. Vì vậy, điều này cũng khiến cho bụi rậm trên núi rất rậm rạp, nếu người đi trong rừng chắc chắn sẽ bị những bụi rậm này làm rách quần áo. Chính là ở đây, anh xem, ở đây có một vũng máu, tuy không nhiều nhưng em đoán là của con bò mà dân làng mất. Lục Tư Dao dùng đèn pin chiếu vào bãi cỏ, lúc này vết máu trên bãi cỏ đã đổi màu, phần lớn máu đã bị đất hấp thụ. Nhìn vào vũng máu, Lưu Tiểu Viễn đoán là của con bò để lại, nếu là máu người, chảy nhiều như vậy, phòng trường đã chết rồi. Bò chảy nhiều máu như vậy, khả năng lớn nhất là bị thú dữ cắn, nếu là trộm bò thì sẽ không làm hại bò. Bởi vì bò chảy nhiều máu như vậy, vết thương chắc chắn sẽ rất sâu, không thể cầm máu trong một sớm một chiều. Trộm bò không ngốc, nếu làm con bò bị thương thì nó sẽ không còn sức mà giãy giụa, muốn kéo đi cũng chẳng kéo đi nổi. Vì vậy, trừ khi trộm bò muốn bị dân làng bắt, nếu không sẽ không làm con bò kia bị thương. Nhìn thấy vũng máu này, Lưu Tiểu Viễn dám khẳng định, con bò kia chắc chắn không phải bị trộm. Nhưng mà, trong ngọn núi như thế này căn bản sẽ không có thú dữ lớn, nếu có thì hẳn đã bị phát hiện từ lâu rồi. Chẳng lẽ trên ngọn núi này có yêu thú thành tinh, giống như Bạch Hổ, thần thông quảng đại, đừng nói một con bò, cho dù là 10 con bò cũng dễ dàng bắt đi. Nói thật, ngoài câu trả lời này, Lưu Tiểu Viễn không tìm ra được lời giải thích hợp lý nào. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định dùng thần thức bao phủ ngọn núi này, xem trên ngọn núi này có yêu thú gì không. Chương 1388, hung thủ. Tiểu Viễn, anh thấy con bò này bị lạc như thế nào? Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lục Tư Dao hiện tại cũng không còn cách nào khác, bởi vì ở nông thôn thì căn bản không có camera giám sát, ngoài nhân chứng ra thì chỉ có thể tìm chứng cứ, cho nên bình thường ở nông thôn xảy ra vụ án nào đó thì đặc biệt đau đầu. Thành phố thì tốt, khắp nơi đều có camera giám sát, cho nên phá án rất dễ dàng. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, em đợi chút, anh xem trong ngọn núi này có gì kỳ lạ không?" Lục Tư Dao nghe vậy, liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, đôi mắt to nhìn Lưu Tiểu Viễn, tràn đầy tình yêu. Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức ra, bao phủ ngọn núi này, tiến hành thăm dò. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn phát hiện trên ngọn núi này có một con chồn vàng này to bằng một con hồ, đôi mắt đỏ ngầu, dường như phát hiện thần thức của Lưu Tiểu Viễn đang thăm dò nó. Trước mặt con chồn vàng này còn có một con bò lớn, đã bị nó ăn mất 1/3. Chết tiệt. Con chồn vàng này đúng là có khẩu vị tốt, một con bò to như vậy, vậy mà nó đã ăn mất 1/3, đúng là răng tốt, dạ dày tốt. Con chồn vàng phát hiện thần thức của Lưu Tiểu Viễn thăm dò, lập tức định bỏ chạy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đuổi theo, một con yêu thú như vậy mà ở lại đây, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn hơn cho dân làng ở đây. Hôm nay trộm bò nhà này, ngày mai lại trộm trâu nhà khác, một con bò giá vài nghìn đến cả vạn, đối với gia đình dân làng mà nói, đó là một khoản thu nhập rất lớn. Vì vậy, nhất định phải đuổi hoặc bắt con chồn vàng này, nếu không dân làng sẽ còn tổn thất nhiều hơn. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn bay đi, lập tức đuổi theo từ phía sau nhưng tốc độ của cô sao có thể nhanh bằng Lưu Tiểu Viễn, rất nhanh Lưu Tiểu Viễn đã đến đỉnh núi. Tốc độ của con chồn vàng này đúng là rất nhanh, chỉ trong chốc lát, con chồn vàng đã chạy được hơn 1 dặm. Nếu là người bình thường, thực sự không đuổi kịp con chồn vàng này, hơn nữa khi chạy trốn, thân hình con chồn vàng đột nhiên nhỏ lại, chỉ to bằng một con chuột. Mặc dù con chồn vàng biến thành một con chuột nhỏ như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi sự giám sát của Lưu Tiểu Viễn, dưới sự giám sát của thần thức Lưu Tiểu Viễn, con chồn vàng này không thể trốn thoát. Con chồn vàng dường như cũng phát hiện ra nguy hiểm, lập tức kêu lên, tốc độ cũng tăng nhanh nhưng dù tốc độ của nó có nhanh đến đâu thì cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Lưu Tiểu Viễn. Giam! Lưu Tiểu Viễn lập tức sang một kết giới, lập tức giam giữ con chồn vàng này trong một không gian hẹp. Con chồn vàng đâm vào kết giới, lập tức bị bật trở lại, con chồn vàng kinh ngạc, lập tức quay trở lại nhưng một lần nữa lại bị bật trở lại. Lưu Tiểu Viễn đáp xuống ngọn núi, cười nói với con chồn vàng, đừng giãy giụa vô ích nữa, mày đã bị giam trong kết giới của tao rồi, đừng hòng chạy thoát. Lưu Tiểu Viễn tin rằng, một con chồn vàng thành tinh như vậy chắc chắn có thể hiểu được tiếng người, thậm chí có con còn có thể nói tiếng người. Con chồn vàng nghe Lưu Tiểu Viễn nói, không giãy giụa nữa mà mở to đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn không vội đi vào, vì Lưu Tiểu Viễn còn phải đợi Lục Tư Dao đến. Nếu Lục Tư Dao không thấy mình, không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Tư Dao, anh ở đây. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao bay đến trên đỉnh đầu mình, liền hét lên với Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nghe thấy tiếng gọi của Lưu Tiểu Viễn, lập tức bay xuống, đáp xuống bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu Viễn, anh chạy nhanh như vậy, có phải phát hiện ra điều gì không?" Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, "Tư Dao, anh có một tin tốt muốn nói với em, anh đã tìm ra hung thủ giết bò rồi." Nghe vậy, Lục Tư Dao lập tức vui mừng hỏi, "Tiểu Viễn, thật sao? Em biết Tiểu Viễn nhà em giỏi nhất mà." Vì Lưu Tiểu Viễn đã giăng kết giới nên Lục Tư Dao không nhìn rõ con trồn vàng bên trong kết giới. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, anh giỏi nhất, vậy có phải em nên thưởng cho anh chút gì không?" Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức hôn lên mặt Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, "Vậy anh hài lòng chưa? Nhanh nói cho em biết, hung thủ giết bò ở đâu?" Lưu Tiểu Viễn cười kéo tay Lục Tư Dao nói, "Tư Dao, đi theo anh, đến nơi em sẽ biết." Lục Tư Dao đương nhiên biết Lưu Tiểu Viễn sẽ không lừa cô, vì vậy, cô đi theo Lưu Tiểu Viễn về phía trước. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao bước vào kết giới, khi nhìn thấy con trồn vàng nhỏ bên trong kết giới, Lục Tư Dao chỉ vào con trồn vàng hỏi, "Tiểu Viễn, anh không nói là tiểu gia hỏa này là hung thủ chứ?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Đúng vậy, Tư Dao, tên này chính là hung thủ, em đừng thấy tên này bây giờ nhỏ như vậy, thực ra nó không hề nhỏ, hơn nữa còn có thần thông." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao vô cùng kinh ngạc, có thần thông, chẳng lẽ là yêu quái sao? Chương 1389, trồn vàng 1. Lục Tư Dao, Tư Dao, đây là trồn vàng, là một con trồn vàng có thần thông, anh đoán là nó thấy con bò đang ăn cỏ dưới chân núi, xung quanh lại không có ai, sau đó lập tức tấn công con bò, cắn chết con bò, sau đó mang con bò lên núi. Lục Tư Dao nghe vậy, nói, "Tiểu Viễn, nhưng bò to như vậy, chỉ một con trồn vàng như vậy thì không thể cắn chết bò ngay được chứ? Em xem thế giới động vật, những con sư tử cắn những con trâu rừng, đều là để trâu rừng chết ngạt." Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, "Tư Dao tốt của anh ơi, anh đã nói với em rồi, con trồn vàng này có thần thông, không phải là một con trồn vàng bình thường đâu, nếu nó là một con trồn vàng bình thường, chỉ với chút bản lĩnh đó, đi trộm một con gà còn tạm được, muốn đối phó với bò, chỉ cần một cú đá của bò là nó đi gặp Diêm Vương rồi." "Tư Dao, anh không nói với em sao, con trồn vàng này có thần thông, chính là cái gọi là yêu quái." Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao nhìn kỹ con trồn vàng trước mặt, con trồn vàng này cũng biết bắt nạt kẻ yếu, nhân lúc Lục Tư Dao và Lưu Tiểu Viễn không chú ý, trực tiếp nhảy bổ vào người Lục Tư Dao. Lưu Tiểu Viễn không giống Lục Tư Dao bất cần như vậy, đã sớm đề phòng từng cử động của con trồn vàng, thấy con trồn vàng nhảy lên, lập tức vung tay, một luồng chân khí trực tiếp đánh bay con trồn vàng, đập vào kết giới rồi lại bật trở lại. Lục Tư Dao không ngờ con trồn vàng lại đột nhiên tấn công mình, sau khi hoảng sợ, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ, nhìn con trồn vàng không xa. "Đáng ghét, dám ám toán tiểu thư này," Lục Tư Dao tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tư Dao tiểu thư của anh, lần sau phải chú ý, những con vật này rất thông minh, biết đánh úp bất ngờ." Lục Tư Dao tức giận nói, "Biết rồi, lần sau gặp phải loại xúc sinh như vậy, em nhất định sẽ cẩn thận, không để nó ám toán thành công nữa." Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, lần sau bất kể gặp phải loại xúc sinh như vậy, hay là kẻ thù, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác ba phần, biết không?" Lục Tư Dao như một đứa trẻ được dạy bảo, gật đầu nói, "Biết rồi, em biết rồi." Lưu Tiểu Viễn nhìn con trồn vàng nói, "May mà mày chỉ có chút bản lĩnh này, nếu để bản lĩnh của mày lớn hơn một chút, chẳng phải sẽ làm ra nhiều chuyện hại người hại vật hơn sao?" Lưu Tiểu Viễn thấy con trồn vàng này không thể giữ lại được nên quyết định ra tay giết chết con trồn vàng này, chỉ vì nó ăn trộm bò của dân làng, chỉ vì nó vừa tấn công Lục Tư Dao. "Xuất sinh, chịu chết đi." Lưu Tiểu Viễn nhìn con trồn vàng nói, rồi chỉ vào con trồn vàng, lập tức, trên trán con trồn vàng xuất hiện một lỗ thủng lớn, con trồn vàng lập tức mất mạng. Lục Tư Dao thấy Lưu Tiểu Viễn giết chết con trồn vàng, lập tức hỏi, "Tiểu Viễn, anh giết chết con trồn vàng rồi, em phải giải thích với dân làng thế nào?" Lưu Tiểu Viễn thích thú nói, "Tìm đại một lý do nào đó đi, dù sao em cũng không thể nói với dân làng là bò của họ bị trồn vàng ăn mất, dân làng cũng sẽ không tin." Lục Tư Dao nói, "Chỉ có thể như vậy thôi, em thấy gia cảnh của hộ gia đình này không được tốt cho lắm, để em xem có thể trích ra được chút tiền trợ cấp cho bọn họ không, cũng coi như để bọn họ không phải chịu tổn thất quá lớn." Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Cũng được, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nói kết quả cho dân làng biết, vài ngày nữa hãy nói." Lục Tư Dao cũng gật đầu, "Ừm, nếu bây giờ báo luôn, bọn họ nhất định sẽ hỏi em là có chuyện gì xảy ra, thế thì em cũng không tiện giải thích cho lắm." Sau đó, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao xuống núi, sau khi xuống núi, Lục Tư Dao nói với dân làng rằng họ sẽ điều tra, nếu có manh mối sẽ báo cho nhà anh ta. Trở về thị trấn, Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, tối nay em không muốn về nhà." Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn nào không biết ý của Lục Tư Dao, xem ra Lục Tư Dao lại muốn điên cuồng với mình một lần nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, "Anh tùy ý bà xã Tư Dao của anh thôi, bà xã Tư Dao của anh muốn làm gì thì làm." Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đưa Lục Tư Dao đi ăn một chút đồ ăn đêm, vì vụ án này mà Lục Tư Dao còn chưa ăn tối, buổi tối còn phải làm việc, nếu không ăn no thì buổi tối làm sao làm việc được. Buổi tối, thị trấn thực ra cũng không có nhiều nơi ăn đồ ăn đêm, tùy tiện tìm một nơi, ăn no bụng, Lục Tư Dao đã lâu không làm chuyện xấu hổ đó với Lưu Tiểu Viễn, vì vậy, lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn vào khách sạn. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao sốt ruột như vậy, biết rằng tối nay lại là một trận chiến lớn, may mà vừa rồi mình cũng ăn một chút đồ ăn đêm, hoàn toàn có tinh thần và sức lực để đối phó. Vào phòng, việc đầu tiên là bật điều hòa, nếu không thì trong phòng sẽ rất nóng. Mặc dù đã bật điều hòa nhưng phải một lúc sau phòng mới mát mẻ, vì vừa ăn cơm xong nên không nên vận động mạnh, vì vậy, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV. 90, trồn vàng 2. Khoảng nửa giờ sau, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy đã ổn, có thể đi tắm, liền nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, chúng ta đi tắm đi, cả người chúng ta toàn là mùi mồ hôi thôi." Lục Tư Dao gật đầu, "Được, nhưng em muốn anh bế em vào phòng tắm cơ." Nghe Lục Tư Dao nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, nói, "Tuân lệnh, bà xã đại nhân." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bế Lục Tư Dao đi vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, sau đó, nghe thấy Lục Tư Dao nói, "Ôi, đồ hư hỏng này đừng có nghịch, em phải tắm chứ." "Đừng có nghịch nữa." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, không có nghịch mà, anh đang giúp bà xã Tư Dao tắm, anh sợ em tự tắm không sạch nên mới giúp em tắm sạch sẽ. Ôi, đồ hư hỏng, đừng có mạnh tay thế. Lục Tư Dao nói, em đau hết cả người đây này, này, anh mau dừng tay lại, đồ xấu xa, đáng ghét. Sau đó, trong phòng tắm vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Hai người tắm đến gần một tiếng đồng hồ, Lưu Tiểu Viễn mới bế Lục Tư Dao ra khỏi phòng tắm. Chồng ơi, anh tốt quá. Lên giường, Lục Tư Dao như một yêu tinh, hai tay ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, một đôi chân dài miên man kẹp chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, đương nhiên rồi, chồng không tốt với em thì tốt với ai? Lục Tư Dao cứ nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, rồi trực tiếp hôn lên đôi môi thơm ngát của anh, thế là hai người lại một lần nữa hôn nhau nồng nhiệt. Sau đó, trong phòng đương nhiên lại vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em, chỉ tội cho chiếc giường gỗ kia, không biết dưới sự giày vò của Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao, chiếc giường gỗ này có chịu nổi những lần giày vò liên tiếp không, có bị sập không. Sau một thời gian nghỉ ngơi ở nhà, Lưu Tiểu Viễn quyết định lên đường tìm kiếm dược liệu để luyện chế linh đan. Lần này, Lưu Tiểu Viễn vẫn quyết định một mình đi, như vậy dù có gặp nguy hiểm gì cũng có thể chạy trốn kịp thời. Lưu Tiểu Viễn vốn định mang theo Bạch Hồ đi cùng, nhưng Bạch Hồ vẫn chưa hồi phục, Lưu Tiểu Viễn đành để Bạch Hồ ở nhà dưỡng thương, tiện thể chăm sóc gia đình mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn một mình lên đường. Muốn đến cửa hàng của tu chân giả mua đồ thì phải tìm được lối vào kết giới, vì những vô xác cửa hàng của tu chân giả đều nằm trong kết giới, mục đích là để ngăn người thường vào. May là kết giới như vậy không khó tìm, Lưu Tiểu Viễn hỏi thăm một chút là biết ngay một lối vào kết giới, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi vào kết giới. Vào kết giới, Lưu Tiểu Viễn thấy một dãy phô xá san sát nhau, nằm hai bên đường, rất nhiều tu sĩ đi lại hai bên đường, lựa chọn đồ vật mình cần. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn thấy chẳng khác gì phô xá của người thường, chỉ khác là ở đây bán dược liệu, pháp bảo và đan dược. Còn phô xá của người thường thì bán rau và một số đồ dùng hàng ngày. Lưu Tiểu Viễn lập tức tìm một tiệm thuốc vào tiệm, báo cho chủ tiệm thuốc những dược liệu để luyện chế linh đan. Những dược liệu thông thường thì nhanh chóng tìm đủ nhưng vị thuốc thiên tinh hoa này thì không dễ tìm. Lưu Tiểu Viễn liên tục hỏi mấy ông chủ tiệm thuốc, họ đều nói tiệm của họ không có thiên tinh hoa, bảo rằng dược liệu như vậy phải đến hội đấu giá hoặc thử vận may ở các quầy hàng ven đường. Lưu Tiểu Viễn hơi chán nản, mặc dù đã biết trước kết quả này, nhưng khi thực sự xảy ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn không khỏi chán nản. Tiến về phía trước, quan sát tình hình hai bên đường, hễ phát hiện có quầy hàng bán thuốc, Lưu Tiểu Viễn sẽ đến hỏi xem họ có thiên tinh hoa không. Không có thiên tinh hoa thì không thể luyện thành linh đan, vì vậy, nhất định phải tìm được thiên tinh hoa. Hỏi mấy quầy hàng, họ đều lắc đầu nói không có thiên tinh hoa, xem ra chỉ còn cách tìm đến hội đấu giá để dò la tin tức. Ngay lúc này, khi Lưu Tiểu Viễn đi ngang qua một quầy hàng, anh phát hiện trên quầy có một cây thuốc rất giống thiên tinh hoa. Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, bất kể đây có phải là thiên tinh hoa hay không, anh cứ xem trước đã. Anh lập tức đi đến trước quầy hàng, ngồi xổm xuống, Lưu Tiểu Viễn cầm cây thuốc giống thiên tinh hoa lên xem, quả nhiên là thiên tinh hoa. Thật sự là thiên tinh hoa, thật là tuyệt, Lưu Tiểu Viễn lập tức mừng rỡ, đúng là đi tìm khắp nơi không thấy, tìm mãi không ra, vô tình lại gặp được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng tìm được thiên tinh hoa, chuyến đi này không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy, thật ngoài dự đoán. Ông chủ, cây thiên tinh hoa này bao nhiêu linh thạch? Lưu Tiểu Viễn nhìn ông chủ quầy hàng hỏi. Ông chủ quầy hàng là một người đàn ông trung niên, tu sĩ kim đan sơ kỳ, nghe Lưu Tiểu Viễn hỏi, đôi mắt sáng quắc nhìn Lưu Tiểu Viễn, đang định mở miệng nói. Ngay lúc này, một nữ tu sĩ nguyên anh trung kỳ trực tiếp giật lấy cây thiên tinh hoa trong tay Lưu Tiểu Viễn, vênh váo nói với ông chủ tôi muốn cây thiên tinh hoa này. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn nữ tu sĩ này, lạnh lùng nói, cô có hiểu quy tắc trước sau không, tôi là người muốn mua cây thiên tinh hoa này trước. Chương 1391, thiên tinh hoa. Nữ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nói, anh muốn mua trước thì là của anh rồi sao, trước khi đưa linh thạch, cây thiên tinh hoa này vẫn là của ông chủ. Ông chủ, đây là 100 viên linh thạch trung phẩm, hẳn là đủ để mua cây thiên tinh hoa này của ông. Lưu Tiểu Viễn nghe nữ tu sĩ nói vậy, lập tức nổi giận, con nhỏ này rõ ràng là muốn gây sự với mình, muốn cướp thiên tinh hoa thì cứ cướp. Nếu là thứ khác, Lưu Tiểu Viễn có thể không quan tâm nhưng cây thiên tinh hoa này Lưu Tiểu Viễn hiện tại phải có, vì vậy, anh không thể để nữ tu sĩ này cướp mất. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn nữ tu sĩ, nói, tôi là người muốn mua cây thiên tinh hoa này trước, cô chú ý thái độ của mình, trả lại thiên tinh hoa cho tôi. Nữ tu sĩ không hề sợ Lưu Tiểu Viễn vì anh có tu vi nguyên anh hậu kỳ, cô ta hừ lạnh nói, cây thiên tinh hoa này là của tôi, tại sao tôi phải đưa cho anh? Anh tưởng tu vi nguyên anh hậu kỳ của anh là ghê gớm lắm sao? Lưu Tiểu Viễn thấy nữ tu sĩ này là loại người không nghe lời khuyên bảo, anh lập tức nói, đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ra tay với nữ tu sĩ, muốn giật lấy cây thiên tinh hoa trong tay cô ta. Ai dám ra tay với tiểu thư nhà ta? Một tiếng quát lớn, một tu sĩ hóa thần sơ kỳ trực tiếp chặn đứng chiêu tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy đối phương có tu vi hóa thần sơ kỳ nhưng anh không hề sợ hãi, đừng nói là hóa thần sơ kỳ, cho dù là hóa thần hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn cũng vẫn dám ra tay. Muốn chết? Thấy Lưu Tiểu Viễn không biết trời cao đất rộng mà ra tay với mình, tu sĩ hóa thần sơ kỳ lập tức nổi giận. Trên phố cấm đánh nhau, nếu các người không dừng tay, sẽ bị đuổi ra ngoài ngay. Nhân viên tuần tra của phố đột nhiên xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức dừng tay, với bản lĩnh hiện tại của Lưu Tiểu Viễn, vẫn chưa đủ để chống lại toàn bộ lực lượng chấp pháp của phố, vì vậy, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ cũng lập tức ngoan ngoãn, nhân viên tuần tra của phố liếc nhìn hai người, rồi bỏ đi. Sau khi nhân viên tuần tra của phố đi, Lưu Tiểu Viễn không dám ra tay nữa, sợ thực sự bị đuổi ra ngoài, đến lúc đó không biết đi đâu tìm thiên tinh hoa. Nữ tu sĩ cầm cây thiên tinh hoa bỏ đi, Lưu Tiểu Viễn định đuổi theo thì đột nhiên ông chủ quầy hàng gọi, "Tiểu huynh đệ, tôi còn một cây thiên tinh hoa nữa, cậu có muốn không?" Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức mừng rỡ, dừng bước quay đầu lại, hỏi, "Thật sao?" Ông chủ cười nói, "Tất nhiên là thật, tôi có cần lừa tiểu huynh đệ không?" Ông chủ cười hì hì nói, rồi lập tức lấy cây thiên tinh hoa ra. "Bao nhiêu linh thạch?" Lưu Tiểu Viễn rút kinh nghiệm từ lần trước, lập tức hỏi giá. 100 viên linh thạch trung phẩm, ông chủ cũng không nói nhảm, trực tiếp báo giá. Ông chủ không nói nhảm, Lưu Tiểu Viễn càng không nói nhảm, trực tiếp đưa linh thạch rồi cầm lấy cây thiên tinh hoa. Lưu Tiểu Viễn phát hiện cây thiên tinh hoa này còn to hơn cây vừa nãy, hiệu quả hẳn là tốt hơn. Xem ra, đây là hỏa phúc khó lường. Lưu Tiểu Viễn cất cây thiên tinh hoa đi, định rời đi thì lúc này, nữ tu sĩ đã cướp cây thiên tinh hoa của anh không biết từ lúc nào lại quay về, trực tiếp vỗ vai Lưu Tiểu Viễn, hỏi, trên tay anh có phải có một cây thiên tinh hoa không? Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy nữ tu sĩ này thì tức điên lên, nếu không phải ở đây có quy định, Lưu Tiểu Viễn có khi đã trực tiếp rút huyết ẩm kiếm ra, chặt nữ nhân này thành tám khúc để chút cơn giận trong lòng. Có thì sao? Có liên quan gì đến cô? Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nhìn nữ tu sĩ hỏi. Cây thiên tinh hoa trên người anh, tôi cũng muốn, mau bán cho tôi. Nữ tu sĩ ngạo mạn nói. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói, xin lỗi, tôi không bán. Nữ tu sĩ thấy Lưu Tiểu Viễn không nề mặt mình như vậy, tức đến nỗi muốn ra tay, may mà tu sĩ hóa thân sơ kỳ phía sau cô ta kéo cô ta lại nói, tiểu thư, ở đây không được phép động thủ. Nữ tu sĩ tức giận buông tay, rồi trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Cô ta đe dọa, hừ, anh dám đắc tội với bản tiểu thư đây, anh nhất định phải chết. Lưu Tiểu Viễn chẳng sợ lời đe dọa của người phụ nữ này, một tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng dám đe dọa mình, đúng là thời thế thay đổi. Tuy, Lưu Tiểu Viễn đã có được thiên tinh hoa, định rời đi. Lúc này, tu sĩ hóa thần sơ kỳ lên tiếng, tiểu tử, tôi khuyên anh nhất nên bán cây thiên tinh hoa này cho chúng tôi, nếu cứ để ở trên người anh, cũng sẽ chẳng có lợi gì đâu. Lưu Tiểu Viễn nghe lời đe dọa này, cười hai tiếng nói, đó là chuyện của tôi, không liên quan gì đến hai người. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn bàn tay mà nữ tu sĩ đặt trên vai mình, nhàn nhạt nói, xin lỗi, làm ơn rút móng vuốt của cô ra. Nghe Lưu Tiểu Viễn gọi tay mình là móng vuốt, nữ tu sĩ tức giận nói, nếu tôi không rút thì sao? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói, nếu cô không rút móng vuốt của mình ra, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng, nữ tu sĩ vẫn rút tay ra, nhưng lại chặn đường Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, muốn đi, không có cửa đâu, có giỏi thì đến nhà tôi muốn lĩnh giáo bản lĩnh của anh một chút. Đối với lời nói của nữ tu sĩ này, Lưu Tiểu Viễn chẳng để vào tai, đồ ngốc, đi theo cô ta về nhà, chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Xin lỗi, tôi không rảnh, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nói với nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ nghe Lưu Tiểu Viễn nói, liền nói với tu sĩ hóa thần sơ kỳ phía sau Lưu Tiểu Viễn, đưa tên nhóc này đi cho tôi. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ hơi khó xử, dù sao đối phương cũng có tu vi nguyên anh hậu kỳ, không thể bắt đi ngay được, lát nữa đánh nhau chắc chắn sẽ kinh động đến nhân viên tuần tra. Đại tiểu thư, việc này hơi khó xử, tu sĩ hóa thần sơ kỳ nói với nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ nghe đối phương nói hơi khó xử, lập tức nói, tôi mặc kệ, hôm nay nếu không lấy được cây thiên tinh hoa trên người anh ta, tôi sẽ không cam tâm. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ thấy đại tiểu thư của mình nổi cơn tiểu thư, cũng chẳng còn cách nào khác, đành nói, đại tiểu thư, nếu có muốn tôi ra tay trên phố thì gọi lão gia đến đây đi. Nữ tu sĩ nói, ông cứ ra tay đi, lát nữa nhân viên tuần tra đến, tôi sẽ nói cho họ biết bố tôi là ai. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, đồ ngốc, cô ngạo mạn như vậy, sao không nói bố cô là Lý Cương luôn đi. Vâng, đại tiểu thư, vậy tôi ra tay, tu sĩ hóa thần sơ kỳ nói với nữ tu sĩ. Lưu Tiểu Viễn cảnh giác nhìn chằm chằm tu sĩ hóa thần sơ kỳ, thấy hắn sắp ra tay với mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức cầm huyết ẩm kiếm trên tay. Nhưng hai người còn chưa kịp ra tay thì nhân viên tuần tra của phố đã đến, định ra tay đuổi ba người Lưu Tiểu Viễn đi. Nữ tu sĩ lập tức nói, hai vị, bố tôi là Tư Mã Liên. Nhân viên tuần tra của phố nghe nói bố của nữ tu sĩ là Tư Mã Liên thì giật mình, bởi vì Tư Mã Liên có quan hệ rất tốt với lão đại của họ, nếu nữ tu sĩ này thực sự là con gái của Tư Mã Liên thì tuyệt đối không thể đắc tội. Tư Mã tiểu thư, chúng tôi nếu có đắc tội gì xin cô thứ lỗi. Một người trong số họ lập tức xin lỗi nữ tu sĩ. Thế vậy, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu được lợi ích của việc có một người cha tốt, ít nhất thì người khác cũng phải nể mặt bố cô ta. Tiểu tử, mau cút khỏi thành phố này. Hai nhân viên tuần tra không dám làm gì nữ tu sĩ nhưng lại có thể chút giận lên Lưu Tiểu Viễn. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn lại chẳng có chút bối cảnh nào, chỉ có thể để người ta bắt nạt. Bố tôi muốn bắt người này về, vì vậy, các người đừng can thiệp vào, nữ tu sĩ nói với hai người, lại mượn danh bố danh. Nghe nói Lưu Tiểu Viễn là người mà Tư Mã Liên muốn, một nhân viên tuần tra hỏi, Tư Mã tiểu thư, không biết chúng tôi có cần giúp đỡ không ạ? Nữ tu sĩ phẩy tay nói, không cần, có người nhà tôi là được rồi. Sau đó, nữ tu sĩ để tu sĩ hóa thần sơ kỳ ra tay với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn lập tức tế huyết ẩm kiếm, đánh trả lại. Những người bán hàng hai bên phố thấy Lưu Tiểu Viễn đánh nhau ở đây thì lập tức chửi bới. Tư Mã tiểu thư, cô xem có thể đổi chỗ khác đánh nhau không? Một nhân viên tuần tra hỏi. Đây là phố xã, lát nữa hai tu sĩ đánh nhau, không chỉ làm hỏng đồ đạc của người bán hàng mà còn làm hỏng nhà cửa, đến lúc đó cấp trên trách tội, hai người họ không chịu nổi đâu. Được, chúng ta đổi chỗ khác, nữ tu sĩ vui vẻ đồng ý, dừng tay. Nữ tu sĩ nói với tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ dừng tay, nhưng Lưu Tiểu Viễn thì không dừng, đồ ngốc, không phải các người muốn ra tay với tôi sao? Vậy thì tôi sẽ ra tay luôn. Lưu Tiểu Viễn đâm một kiếm về phía tu sĩ hóa thần sơ kỳ, tu sĩ hóa thần sơ kỳ chỉ đành né tránh một cách khó khăn. Hai nhân viên tuần tra thấy vậy, cùng lúc ra tay với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi ra tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ vừa được triệu hồi ra, khí thế của Lưu Tiểu Viễn đột nhiên thay đổi, lập tức khiến bốn tu sĩ này sợ hãi. Bọn họ không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, tu sĩ hóa thần hậu kỳ này đối phó với bọn họ chẳng khác gì chơi đùa, chỉ một lúc là có thể khiến bọn họ chết tươi. Bốn người đều lộ vẻ sợ hãi, bị tu vi hóa thần hậu kỳ của Lưu Tiểu Viễn làm cho kinh sợ. Đến đây nào. Sau khi tu sĩ hóa thần hậu kỳ nhập vào, đối mặt với bốn người, Lưu Tiểu Viễn có một khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Vì tiền bối này, chúng tôi sai rồi, tiểu thư, mau xin lỗi vì tiền bối này đi. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ lập tức xin lỗi Lưu Tiểu Viễn, đồng thời còn bảo đại tiểu thư nhà mình cũng xin lỗi hắn luôn. Bởi vì tu sĩ hóa thần sơ kỳ biết, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn muốn ra tay, một cái tát là có thể khiến đại tiểu thư của mình tan thành mây khói. Vì vậy, để bảo vệ mạng sống của mình, tốt nhất là thành thật xin lỗi. Nữ tu sĩ quả nhiên là đại tiểu thư, ngay cả khi Lưu Tiểu Viễn bộc lộ tu vi hóa thần hậu kỳ, cô ta vẫn không sợ, theo cô ta thấy, tu sĩ hóa thần hậu kỳ thì sao? Vẫn không đánh lại bố cô ta được. Tôi không xin lỗi, chẳng qua chỉ là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, trong mắt bố tôi cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nữ tu sĩ ngạo mạn nói. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, nói, nếu vậy, tôi sẽ để con kiến hôi như cô chết trước. Đừng. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ thấy Lưu Tiểu Viễn sắp ra tay với đại tiểu thư của mình, lập tức hét lớn. Bởi vì nếu đại tiểu thư chết, ông ta cũng không thể sống, vì vậy, đại tiểu thư tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không quan tâm nhiều như vậy, mặc kệ cô ta là đại tiểu thư hay nhị tiểu thư, nếu đã muốn tìm chết thì anh sẽ thành toàn cho cô ta. Huyết ẩm kiếm tiếp tục chém về phía cổ của nữ tu sĩ hóa thần sơ kỳ tất nhiên phải ngăn cản, lập tức ra tay tế ra pháp bào của mình, chặn đứng đòn tấn công của huyết ẩm kiếm. Tự tìm đường chết. Lưu Tiểu Viễn thấy tu sĩ hóa thần sơ kỳ dám cản trở mình tấn công, liền tát một cái vào tu sĩ hóa thần sơ kỳ này. Cái tát này giống như một pháp bảo che trời lấp đất, trực tiếp bao phủ lấy tu sĩ hóa thần sơ kỳ, tu sĩ hóa thần sơ kỳ lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở tử thần. Luồng hơi thở tử thần này bao trùm toàn thân ông ta, khiến ông ta run rẩy, cả người nổi da gà. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ không dám chống đỡ nữa, mạng sống của mình bị đe dọa, lập tức bỏ chạy, còn quan tâm gì đến đại tiểu thư nhị tiểu thư gì nữa. Vào khoảnh khắc này, không gì có thể quan trọng hơn tính mạng của ông ta. Tu sĩ hóa thần sơ kỳ lập tức để pháp bảo của mình cản lại đòn tấn công của Lưu Tiểu Viễn, sau đó nhân cơ hội này bỏ chạy. Không còn tu sĩ hóa thần sơ kỳ cản trở, huyết ẩm kiếm trực tiếp chém về phía cổ của nữ tu sĩ. Chương 1393, lửa giận mút trời. Ai dám làm hại con gái ta, tự tìm đường chết. Một giọng nói vang dội như chuông lớn vang lên, sau đó thấy một bàn tay to như che trời đè xuống Lưu Tiểu Viễn. Quả nhiên là tu sĩ đại thừa kỳ, khiến anh cảm thấy áp lực vô tận. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, tu sĩ đại thừa kỳ thì sao, anh còn ép được tu sĩ đại thừa kỳ của phái Côn Luân Tự Bảo, muốn cùng anh chết chung. Nếu người khác gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn sẽ lập tức bỏ chạy, nhưng Lưu Tiểu Viễn thì không, Lưu Tiểu Viễn dù có chạy cũng phải giết chết nữ tu sĩ này đã. Bố, cứu con với, bố. Nữ tu sĩ nghe thấy giọng nói của cha mình, lập tức mừng rỡ, vội vàng kêu lớn. Nữ tu sĩ dưới sự bao trùm của uy áp của Lưu Tiểu Viễn, căn bản không thể cử động, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ Lưu Tiểu Viễn giết chết. Vì vậy, khi mạng sống của cô ta bị đe dọa, cô ta chỉ cảm thấy sợ hãi. Bây giờ thì tốt rồi, bố cô ta đã đến, nữ tu sĩ cảm thấy chỉ cần có bố mình ở đây thì Lưu Tiểu Viễn sẽ không dám giết cô ta. Lưu Tiểu Viễn hừ lạnh một tiếng, thật ngây thơ, cô tưởng bố cô đến thì có thể cứu được mạng của cô à? Hừ, được thôi, bảo ông ta xuống âm tào địa phủ mà cứu cô. Lưu Tiểu Viễn thúc giục huyết ẩm kiếm, nhanh chóng chém về phía cổ nữ tu sĩ. Tiểu tử, muốn chết, Tư Mã Liên thấy Lưu Tiểu Viễn không màng sự cản trở của mình, vẫn muốn giết con gái mình, lập tức nổi giận, bàn tay to kia nhanh chóng bao phủ xuống. Nhưng dù sao Lưu Tiểu Viễn vẫn nhanh hơn một chút, huyết ẩm kiếm vút một cái, trực tiếp chém vào cổ của nữ tu sĩ, nữ tu sĩ lập tức máu bắn tung tóe. Sau khi giết chết nữ tu sĩ, Lưu Tiểu Viễn vẫn không buông tha, bởi vì nguyên anh của nữ tu sĩ vẫn còn, vẫn có thể đoạt xá trọng sinh. Vì vậy vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức để ngọn lửa ly hỏa châu thiêu đốt lên người nữ tu sĩ. Như vậy, trừ khi Tư Mã Liên dập tắt ngọn lửa trên người cô ta, nếu không, nguyên anh của nữ tu sĩ chắc chắn sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi. Ha ha, tôi đi đây, Lưu Tiểu Viễn cười lớn một tiếng, vút một cái, cả người bay về phía trước. Tư Mã Liên thấy vậy, tức giận gầm lên, tiểu tử, ta nhất định sẽ băm vào ngươi ra thành vạn đoạn. Lưu Tiểu Viễn ngay trước mặt ông ta trực tiếp giết chết con gái ông ta, điều này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tư Mã Liên sao có thể không tức giận. Nhưng, Tư Mã Liên có tức giận đến mấy thì cũng không đuổi kịp Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Tư Mã Liên còn cách đây một đoạn đường dài, mà Lưu Tiểu Viễn đã sớm chạy xa cả trăm dặm rồi. Khi Lưu Tiểu Viễn chạy xa cả trăm dặm, Tư Mã Liên mới đến nơi, nhìn thấy con gái mình bị ngọn lửa dữ dội bao trùm, Tư Mã Liên định dùng thần thông dập tắt ngọn lửa trên người con gái mình. Bố, cứu con, á, nguyên anh của nữ tu sĩ dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa dữ dội, kêu lên thảm thiết. Tư Mã Liên thấy cảnh này thì lòng đau như cắt, nhưng ông ta không thể nào dập tắt được ngọn lửa trên người con gái mình. Con gái? Tư Mã Liên hét lớn một tiếng, các cửa hàng xung quanh lập tức bị ông ta chấn động đổ sập, biến thành một đống đổ nát. Nhưng, dù Tư Mã Liên có tức giận đến mấy, ông ta cũng không cứu được con gái mình. Tiểu tử, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Tư Mã Liên thấy con gái mình bị thiêu sống ngay trước mắt mình, có thể nói là tức giận đến tột độ. Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể đoán được cơn thịnh nộ của Tư Mã Liên, nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề hối hận khi làm như vậy. Con gái của ông ta ngạo mạn như thế, cô ta đến trêu chọc anh trước, chẳng lẽ lại không cho anh xử lý lại à? Trở lại lối ra của kết giới, Lưu Tiểu Viễn lập tức rời khỏi kết giới, ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám nán lại, lập tức bay đi. Phải tranh thủ thời gian bay đi, đừng để đến lúc Tư Mã Liên đuổi tới thì phiền phức rồi. Vì thời gian của hóa thần hậu kỳ có hạn, vẫn nên đi thì hơn. Tư Mã Liên không đuổi theo, vì ông ta biết mình không đuổi kịp nên dứt khoát không phí sức. Ông ta lập tức giết chết một người bán hàng rong, sau đó đọc ký ức của người đó, ghi nhớ hình dáng của Lưu Tiểu Viễn. Tiểu tử, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Tư Mã Liên tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn bay một mạch, cuối cùng cũng đến gần nhà. Trở về nhà, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về đến nhà, cảm thấy về đến nhà, cả người đều nhẹ nhõm hẳn. Cảm giác về nhà thật tuyệt. Tôi tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng trở về, không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, anh không phải đi xa sao? Sao nhanh thế đã về rồi? Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh đi xa về rồi đây, Tuyết Nhi. Tô Tuyết nói, trước khi anh đi xa, ít thì vài ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, lần này sao nhanh thế? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, lần này anh làm việc nhanh mà, làm xong việc là anh về ngay, chẳng lẽ anh về nhanh như vậy, Tuyết Nhi em vui chứ? Tô Tuyết nói, anh hư quá, về nhanh như vậy, em đương nhiên vui rồi. Chương 1394, luyện chế linh hồn đan một. Vì dược hiệu của linh hồn đan đã tìm đủ, vậy thì đương nhiên là luyện chế đan dược rồi. Để chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi vị luyện đan sư giỏi luyện chế linh hồn đan, bắt đầu luyện chế đan dược. Để có một môi trường yên tĩnh, Lưu Tiểu Viễn cố ý đến trên núi, vì ở đó không ai quấy rầy, hơn nữa hoàn cảnh trên núi tốt, còn có thể hấp thụ được tinh hoa của cỏ cây. Đến đỉnh núi, Lưu Tiểu Viễn tìm một nơi tương đối trống trải ngồi xuống, sau đó lấy hết dược liệu của linh hồn đan ra, rồi lại lấy ra dược vương đỉnh. Luyện chế đan dược đương nhiên cần dụng cụ tốt, dược vương đỉnh này đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ thiếu chính là ngọn lửa, vị luyện đan sư giỏi luyện chế linh hồn đan này tuy rằng kỹ thuật luyện đan không tệ nhưng lại không có ngọn lửa, mỗi lần luyện chế đan dược đều nhờ vào ngọn lửa của người khác, hoặc là địa hòa để hoàn thành, cho nên cả đời ông ta đều không phải là luyện đan sư cao cấp. Bởi vì luyện đan sư không có ngọn lửa của riêng mình, cũng giống như người lang thang không có nhà, chỉ có thể lang thang mãi, không có bến đỗ nào để nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn có Ly Hỏa Châu, ngọn lửa trên Ly Hỏa Châu tương đương với dị hỏa. Dùng ngọn lửa trên Ly Hỏa Châu để luyện chế linh hồn đan, hẳn là phí của. Bây giờ, dược liệu đã đủ, dụng cụ luyện đan cũng có rồi, ngọn lửa cũng có rồi, luyện đan sư cũng có rồi, có thể nói mọi công tác chuẩn bị đều đã xong, bây giờ tiếp theo phải làm chính là bắt đầu luyện chế đan dược. Trước khi luyện chế đan dược, Lưu Tiểu Viễn vẫn bố trí một kết giới nhỏ xung quanh, chỉ có như vậy mới có thể chuyên tâm luyện chế đan dược, không bị những chuyện bên ngoài quấy rầy. Làm xong mọi việc, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu luyện chế đan dược, muốn mở dược vương đỉnh ra, sau đó cho hết dược liệu cần thiết để luyện chế linh hồn đan vào dược vương đỉnh theo tỷ lệ bình thường. Cho dược liệu vào dược vương đỉnh, Lưu Tiểu Viễn đậy nắp dược vương đỉnh lại, sau đó lấy Ly Hỏa Châu ra, để ngọn lửa của Ly Hỏa Châu bùng lên. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn để Hỏa Nguyên Thần kiểm soát nhiệt độ ngọn lửa, vì luyện chế đan dược quan trọng nhất là kiểm soát độ lớn và nhiệt độ của ngọn lửa. Điều này giống như xào rau vậy, nếu lửa nhỏ, rau xào ra sẽ thiếu hương vị. Nếu lửa quá lớn, rau xào ra sẽ cháy, vì vậy, lửa rất quan trọng, luyện chế đan dược cũng vậy. Chuẩn bị xong mọi công tác, Diệp Thần bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược thực sự. Bắt đầu thôi. Diệp Thần thở dài, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Ngay lập tức để Hỏa Nguyên Thần kiểm soát ngọn lửa, bắt đầu đốt dưới dược vương đỉnh, rất nhanh, theo nhiệt độ ngọn lửa, Lưu Tiểu Viễn đã ngửi thấy mùi thuốc thơm. Vì đã bố trí kết giới, mùi thuốc thơm này không thoát ra ngoài được, vì vậy, toàn bộ kết giới tràn ngập mùi thuốc thơm, như thể toàn bộ con người đang sống trong biển thuốc. Ngửi thấy mùi thuốc thơm, Lưu Tiểu Viễn thông qua việc đọc ký ức của luyện đan sư, biết rằng đan dược sắp thành hình, trong lòng Lưu Tiểu Viễn đương nhiên rất vui. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn luyện chế đan dược cho Lục Tư Giao, vì vậy Lưu Tiểu Viễn vẫn rất đề tâm. Theo thời gian trôi qua, Lưu Tiểu Viễn biết rằng đã đến giai đoạn kết thúc, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn để Hỏa Nguyên Thần hạ nhiệt độ ngọn lửa xuống một chút, đây đã vào giai đoạn kết thúc, có thể dùng lửa nhỏ để bắt đầu luyện chế đan dược. Chương 1395, luyện chế linh hồn đan 2. Mùi thuốc thơm này khiến những loài chim muông này tưởng rằng có thứ gì xuất hiện trên núi này, đều đi về phía này. Lưu Tiểu Viễn cười cười, không để ý đến những thứ này, mà trực tiếp bay xuống núi, đan dược đã luyện chế xong, ở lại trên núi ngắm cảnh làm gì nữa. Tuyết Nhi. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn liền gọi Tô Tuyết. Tiểu Viễn, có chuyện gì vậy? Tô Tuyết từ trong phòng đi ra, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, đan dược luyện chế xong rồi sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, đan dược luyện chế xong rồi, em xem, đan dược này chính là linh hồn đan. Lưu Tiểu Viễn vui vẻ lấy đan dược ra đưa cho Tô Tuyết xem, đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn tự mình luyện chế đan dược cho phụ nữ của mình. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng hy vọng nhận được lời khen ngợi của Tô Tuyết, bất kỳ ai làm bất cứ việc gì cũng đều hy vọng được người khác khẳng định. Oa, đây chính là linh hồn đan, Tiểu Viễn, anh thật lợi hại. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đầy sùng bái. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đừng mê mẩn anh qua đây nhé. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu không đứng đắn, trực tiếp liếc anh một cái, rồi hỏi, anh luyện chế nhiều linh hồn đan như vậy, định cho ai dùng? Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, biết mình tính toán sai, sớm biết vậy thì giấu đi vài viên mới tốt. He he, đương nhiên là cho người cần dùng, Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết trực tiếp liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh đúng là đồ xấu xa, sao lại có nhiều phụ nữ như vậy, đúng là tên Sở Khanh, hừ, sao ngày trước em lại thích anh chứ? Sau khi luyện chế xong linh hồn đan, Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa cho Lục Tư Giao, mặc dù trong lòng Lưu Tiểu Viễn, đối với những người phụ nữ của mình đều đối xử như nhau, nhưng ít nhiều vẫn có chút thiên vị, trong lòng Lưu Tiểu Viễn vẫn thiên vị Lục Tư Giao nhiều hơn một chút. Đến đồn công an thị trấn, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi Lục Tư Giao ra, Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn đến thì rất vui, hỏi Tiểu Viễn, anh tìm em có chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói, tất nhiên là chuyện tốt rồi, Tư Giao của anh. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao lập tức hỏi, Tiểu Viễn, rốt cuộc là chuyện tốt gì, đừng có bán đứng nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy linh hồn đan ra, đưa cho Lục Tư Giao nói, Tư Giao, em xem đây là gì? Lục Tư Giao nhìn viên linh hồn đan trong tay Lưu Tiểu Viễn, không nhận ra, vì Lục Tư Giao chưa từng thấy đan dược, chỉ thấy thứ này nhỏ hơn quả bóng phi tinh một chút, lớn hơn hạt đậu một chút, rất đẹp. Tiểu Viễn, đây là gì? Lục Tư Giao nhìn viên đan dược trong tay Lưu Tiểu Viễn, không khỏi hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Tư Giao, đây là đan dược, gọi là linh hồn đan, sau khi em uống vào, có thể nâng cao tu vi của em. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao rất vui, hỏi Tiểu Viễn, anh luyện chế riêng cho em sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đây là anh luyện chế riêng cho Tư Giao nhà anh. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn nói những lời trái với lương tâm nhưng không nói cũng không được, vì Lục Tư Giao thích nghe mình nói những lời như vậy. Tiểu Viễn, anh đối xử với em thật tốt, Lục Tư Giao cảm động nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Tất nhiên anh đối xử tốt với Tư Giao của anh rồi, anh không đối xử tốt với Tư Giao của anh thì anh đối xử tốt với ai? Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói với Lục Tư Giao. Những lời đường mật này, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất giỏi nói, không còn cách nào khác, muốn dỗ dành phụ nữ, nếu không biết nói lời đường mật thì không được. Lục Tư Giao nhận lấy viên đan dược mà Lưu Tiểu Viễn đưa tới, nói Tiểu Viễn, viên đan dược này cứ thế uống vào như vậy, có phải không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Tư Giao, cứ như vậy, uống vào là được, sau đó luyện hóa hết dược hiệu của đan dược. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao định uống viên đan dược trong tay, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngăn lại, "Tư Dao, chờ một chút." Lục Tư Dao dừng động tác, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ không thể uống viên đan dược này sao?" Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, "Không phải vậy, sau khi em uống đan dược, chắc chắn phải luyện hóa dược hiệu của đan dược, nếu em muốn uống đan dược, trước tiên phải xin phép sở trường của em đã." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao vui vẻ nói với Lưu Tiểu Viễn, "Vậy thì Tiểu Viễn, anh ở đây đợi em đi xin phép sở trường của chúng em." Nói xong, Lục Tư Dao vui vẻ đi vào đồn công an. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Lục Tư Dao, trên mặt Lưu Tiểu Viễn nở nụ cười, Lục Tư Dao này đúng là giống như một cô bé vậy. Rất nhanh, Lục Tư Dao đi ra, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Đi thôi, Tiểu Viễn, chúng ta tìm một chỗ." Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, chúng ta vẫn nên lên núi tu luyện, như vậy sẽ không có ai làm phiền." "Được, chúng ta lên núi là được." Lục Tư Dao vui vẻ nói, sau đó nắm tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức bay lên núi. Chương 1396, thăng cấp. Đến đỉnh núi, hai người tìm một chỗ, Lục Tư Dao liền nóng lòng uống viên linh mẩn đan trong tay. Sau khi uống đan dược, Lục Tư Dao cảm thấy linh khí trong đan điền của mình vô cùng dồi dào, như thể sắp phá tan thân mình vậy. Lưu Tiểu Viễn thấy Lục Tư Dao vẻ mặt khó chịu, nói: "Tư Dao, em mau luyện hóa dược hiệu trong cơ thể đi, mau lên." Bởi vì nếu linh khí trong cơ thể Lục Tư Dao quá dồi dào, có thể khiến Lục Tư Dao nổ tung mà chết. Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, lập tức bắt đầu luyện hóa linh khí trong cơ thể. Theo sự luyện hóa của Lưu Tiểu Viễn, linh khí trong cơ thể Lục Tư Dao bắt đầu từ từ chuyển hóa. Theo linh khí trong cơ thể bị Lục Tư Dao hấp thụ, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, như vậy Lục Tư Dao đã hóa giải được nguy hiểm. Thấy Lục Tư Dao đã hóa giải được nguy hiểm, Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, xem cô có thể đạt đến mức độ nào thông qua viên linh hồn đan này. Lục Tư Dao đang từ từ luyện hóa linh hồn đan, theo linh khí bị cơ thể mình hấp thụ, Lục Tư Dao phát hiện tu vi của mình đang tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, Lục Tư Dao đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa, sau khi đạt đến trúc cơ hậu kỳ, Lục Tư Dao vẫn chưa dừng lại, xem ra hôm nay Lục Tư Dao rất có thể đột phá đến kim đan kỳ. Nếu Lục Tư Dao có thể đột phá đến kim đan kỳ, đó là điều tốt nhất, nhưng nếu không thể đột phá, cũng không thể miễn cưỡng, bởi vì tu luyện này chú trọng vào việc từng bước tiến triển, không thể quá vội vàng. Lưu Tiểu Viễn cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm Lục Tư Dao, không làm phiền Lục Tư Dao, nếu làm phiền cô, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của cô, đây là điều Lưu Tiểu Viễn không muốn thấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện bầu trời xuất hiện mây đen, thấy đám mây đen trên đỉnh đầu, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, mây đen kéo đến, điều này có nghĩa là Lục Tư Dao sắp phải chịu thiên kiếp. Thiên kiếp đến, có nghĩa là Lục Tư Dao sắp được thăng cấp. Lục Tư Dao bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ, vậy thì việc thăng cấp đương nhiên là kim đan đại đạo. Xem ra, chỉ với một viên linh hồn đan, có thể khiến Lục Tư Dao thăng cấp kim đan đại đạo, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy quá khó tin. Phải biết rằng trúc cơ kỳ và kim đan kỳ mặc dù chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng đây thực sự là ranh giới, rất nhiều người cả đời không thể thăng cấp đến kim đan kỳ. Đây cũng là lý do tại sao kim đan kỳ được gọi là kim đan đại đạo. Lục Tư Dao muốn thành tựu kim đan đại đạo, vậy thì phải đối mặt với thiên kiếp, nếu không vượt qua được thiên kiếp này thì mọi thứ đều vô nghĩa. Lưu Tiểu Viễn bây giờ hơi lo lắng cho Lục Tư Dao, sợ Lục Tư Dao không có kinh nghiệm, không chống đỡ nổi thiên kiếp này, đến lúc đó sẽ hương tiêu ngọc phấn. Xem ra, lần này Lục Tư Dao muốn thăng cấp kim đan đại đạo, cần phải có mình bảo vệ. Lục Tư Dao mở mắt, cô cũng biết mình sắp thăng cấp kim đan đại đạo, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu Viễn, em sắp thăng cấp rồi phải không?" Lục Tư Dao nói chuyện có chút căng thẳng, vì cô sợ, đây là lần đầu tiên cô gặp thiên kiếp. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao nói, "Tư Dao, đừng căng thẳng, không sao đâu, chỉ cần toàn lực ứng phó là được, hơn nữa, còn có anh bên cạnh em, yên tâm đi." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao gật đầu nói, "Ừm, Tiểu Viễn, em tin rằng với sự giúp đỡ của anh, em nhất định sẽ thăng cấp thành công, cố lên, Lục Tư Dao." Lục Tư Dao vừa dứt lời, một tia sét đánh xuống, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức bảo Lục Tư Dao đỡ lấy, thiên kiếp này là của Lục Tư Dao nên cần Lục Tư Dao tự mình gánh chịu. Tia sét đầu tiên này chỉ là món khai vị, nên không có nhiều nguy hiểm nhưng phải cẩn thận ứng phó, nếu không cẩn thận ứng phó, để thiên kiếp khiến mình sợ hãi thì đến lúc đó, những tia sét tiếp theo sẽ khiến mình càng sợ hãi hơn. Việc vượt kiếp này cũng giống như đánh trận, chính là sĩ khí, nếu đội quân có sĩ khí, không sợ chết thì có thể đánh bại kẻ thù. Mà việc vượt thiên kiếp này cũng vậy, nếu sợ thiên kiếp thì sẽ bị thiên kiếp dọa sợ, cuối cùng bị thiên kiếp đánh cho tan thành mây khói. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bảo Lục Tư Dao dũng cảm đối mặt, chỉ có như vậy mới có thể vượt qua được thiên kiếp. Chỉ khi vượt qua được thiên kiếp mới có thể thành tựu kim đan đại đạo. Tia sét này tuy chỉ là món khai vị, nhưng cũng đánh cho Lục Tư Dao đầu óc choáng váng, cả người vô cùng lang bái. "Tư Dao, không sao đâu, anh tin em nhất định sẽ làm được." Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, bây giờ ngoài việc động viên Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn cũng không nghĩ ra cách nào khác, chẳng lẽ mình đi giúp Lục Tư Dao đỡ thiên kiếp. Được Lưu Tiểu Viễn động viên, Lục Tư Dao lại bắt đầu một đợt chịu sét đánh mới. Một tia sét lại một lần nữa đánh xuống, đánh trúng Lục Tư Dao, Lục Tư Dao không hề sợ hãi, trên mặt lộ vẻ kiên cường, đối mặt với thiên kiếp, cô phải dũng cảm đối mặt. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao đang vượt thiên kiếp, trong lòng thầm cổ vũ cho Lục Tư Dao, hy vọng Lục Tư Dao có thể vượt qua. Thiên kiếp từng đạo đánh xuống, Lục Tư Dao đều chống đỡ được, Lưu Tiểu Viễn cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lục Tư Dao có thể chống đỡ được rồi. Nhưng ngọn núi này lại vì Lục Tư Dao vượt kiếp mà suýt nữa bị phá hủy. Nhìn đỉnh núi tan hoang, như thể đã trải qua một cuộc chiến tranh lớn, Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu. Chết tiệt, còn một tia sét nữa sao? Lưu Tiểu Viễn thấy còn một tia sét sắp đánh xuống thì vô cùng kinh ngạc, xem ra tia sét cuối cùng này mới thực sự là thử thách. Chương 1397, Kim Đan Kỳ. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Dao, Tư Dao, nhất định phải cẩn thận, còn một tia sét cuối cùng, chống đỡ được thì sẽ trở thành Kim Đan tu sĩ. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Dao kiên quyết gật đầu, vì cô cũng mong mình trở thành Kim Đan tu sĩ. Tia sét cuối cùng này đánh xuống, rơi trúng chỗ Lục Tư Dao đang ngồi, khi tia sét này đánh xuống, phát ra một tiếng nổ lớn, uy thế của âm thanh này như thể có thể dọa người ta hồn bay phách lạc. Thành bại đều ở hiện tại, Lưu Tiểu Viễn tin rằng Lục Tư Giao nhất định có thể chống đỡ được. Sau khi tia sét này đi qua, Lưu Tiểu Viễn phát hiện dưới hố thiên thạch khổng lồ xuất hiện một viên kim đan nhỏ, đây hẳn là kim đan của Lục Tư Giao. Kim đan lơ lửng trên không trung, Lục Tư Giao từ bên dưới bay ra, một ngụm nuốt lấy kim đan. Ngay lập tức, xung quanh Lục Tư Giao như có tiếng rồng ngâm phượng hót, Lục Tư Giao cuối cùng cũng thành tựu kim đan đại đạo. Lục Tư Giao thành tựu kim đan đại đạo, có thể nói là thực sự bước vào ngưỡng cửa của giới tu chân, trên mặt Lục Tư Giao lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng vì vượt kiếp, trên người Lục Tư Giao có thể nói là rách nát còn hơn cả ăn mày. Tư Giao, đi tắm đi, nhìn Lục Tư Giao trên người, như thể vừa từ hầm mỏ dưới lòng đất đi ra. Lục Tư Giao nhìn thoáng qua người mình, cười nói, đúng vậy, nhìn em chẳng khác gì nhân viên đào than. Dưới chân núi có một hồ nước, em xuống hồ nước dưới chân núi tắm là được rồi. Lục Tư Giao vui vẻ nói, không vì quần áo rách dưới mà xấu hổ, vì Lưu Tiểu Viễn đã nhìn hết rồi. Dưới chân núi quả thực có một hồ nước, hơn nữa nước cũng rất trong. Lục Tư Giao xuống hồ, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, anh cũng xuống tắm đi, nước sạch lắm. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười nói, nước này còn sạch à, đều bị Tư Giao làm bẩn rồi. Thấy Lưu Tiểu Viễn trêu chọc mình, Lục Tư Giao lập tức múc nước tạt vào Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ xấu xa, anh dám trêu chọc em à? Lưu Tiểu Viễn né được nước Lục Tư Giao tạt, cười nói, Tư Giao, em cứ thoải mái mà tạt, em không tạt trúng được anh đâu. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao lập tức sử dụng thần thông, múc một vốc nước, tạt vào Lưu Tiểu Viễn, nước như một cột nước bắn về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt! Thực sự dùng chiêu này, thấy cột nước như nước cứu hỏa phun về phía mình, Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng nhảy lên, né được đòn tấn công này. Được lắm, Tư Giao, em dám dùng thủ đoạn, xem lát nữa anh trừng phạt em thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Lục Tư Giao. Được thôi, có bản lĩnh thì anh xuống đây. Lục Tư Giao cười nói với Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, anh không phải là vịt giờ chứ? Lục Tư Giao đứng trong nước, cười nói. Theo Lục Tư Giao thấy, Lưu Tiểu Viễn không dám xuống, chính là vịt rời, nếu Lưu Tiểu Viễn biết bơi, với tính cách đại xấu xa của Lưu Tiểu Viễn, chắc đã xuống từ lâu rồi. Nghe Lục Tư Giao khinh thường mình là vịt rời, Lưu Tiểu Viễn lập tức cởi quần áo nhảy xuống ao, cười nói, vậy thì để vịt rời này dạy dỗ Tư Giao em. Lưu Tiểu Viễn từ nhỏ đã học bơi, không nói là bơi giỏi đến mức nào nhưng cũng không tệ. Hơn nữa, bơi là hoạt động đòi hỏi sức bền, ai sức bền tốt hơn thì bơi được lâu hơn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tin rằng mình nhất định có thể bơi qua Lục Tư Giao. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn nhảy xuống ao, lập tức cười bơi về giữa ao, Lưu Tiểu Viễn cười đuổi theo phía sau. Nhóc con, cô không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lục Tư Giao bơi rất giỏi, Lưu Tiểu Viễn đuổi theo phía sau thực sự không đuổi kịp. Lục Tư Giao vui vẻ nói, Tiểu Viễn, nhanh đuổi theo em đi, đuổi theo đi, Tiểu Viễn. Bị Lục Tư Giao khinh thường như vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nổi giận, lập tức tăng tốc đuổi theo, nhất định phải bắt được Lục Tư Giao. Lục Tư Giao dù sao cũng là con gái, sức lực có hạn, bơi được một lúc, Lục Tư Giao cảm thấy sức lực không còn, rất nhanh đã bị Lưu Tiểu Viễn bắt được. Tư Giao, bây giờ còn chạy không? Lưu Tiểu Viễn bắt được Lục Tư Giao, cười hỏi. Lục Tư Giao bị Lưu Tiểu Viễn bắt được, lập tức không thể động đậy, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, anh là đồ xấu xa, nhanh thả em ra." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, "Tư Giao, vừa nãy không phải em ngông cuồng lắm sao? Còn nói anh là vịt rời, bây giờ sao không ngông cuồng nữa rồi?" Lục Tư Giao nói, "Em không biết anh bơi giỏi như vậy, em sai rồi mà, được rồi, nhanh thả em ra." Lưu Tiểu Viễn tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Lục Tư Giao như vậy, cô vừa nãy còn nói anh là vịt rời, bây giờ nhất định phải dạy dỗ cô một bài học. Ai bảo em vừa nãy nói chồng là vịt rời, đã thế thì phải bị dạy dỗ thôi. Lưu Tiểu Viễn vừa nói, vừa dùng tay đánh vào mông Lục Tư Giao. Nhưng vì dưới nước có lực cản nên đánh vào người Lục Tư Giao không đau lắm. Được rồi, chồng, em sai rồi, em xin lỗi anh được không? Lục Tư Giao trực tiếp đầu hàng. Lưu Tiểu Viễn vốn định làm chuyện xấu hổ, nhưng đột nhiên nghe thấy có động tĩnh, hình như có người đi về phía này, Lưu Tiểu Viễn lập tức thả thần thức ra quan sát, mới phát hiện có rất nhiều người đi về phía này. Tư Giao, có rất nhiều người đi về phía này, chúng ta mau đi thôi. Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao. Lục Tư Giao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, cũng có chút sốt ruột, vì bây giờ quần áo trên người cô đều rách nát, nếu bị người khác nhìn thấy chẳng phải xấu hổ chết mất. Lưu Tiểu Viễn đoán rằng đám người này bị động tĩnh khi Lục Tư Giao vượt kiếp làm kinh động, sau đó chạy đến xem tình hình. Bởi vì vừa nãy động tĩnh khi Lục Tư Giao vượt kiếp khá lớn, cư dân gần đó hẳn đều nghe thấy động tĩnh nên chạy đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lưu Tiểu Viễn lên bờ, lập tức mặc quần áo vào, mặc kệ toàn thân ướt sũng. Lục Tư Giao chỉ vào quần áo rách nát trên người mình, lo lắng nói, "Tiểu Viễn, vậy em phải làm sao đây?" Chương 1398, thích màu gì? Trong túi trữ vật của Lưu Tiểu Viễn thường xuyên chuẩn bị quần áo, Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy ra đưa cho Lục Tư Giao thay, mặc dù mặc vào hơi rộng nhưng dù sao cũng tốt hơn bộ quần áo rách nát kia nhiều. Mặc quần áo xong, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao lập tức bay đi. Sau khi hai người bay đi, cư dân gần đó đến núi, thấy núi cơ bản đã bị san thành bình địa, dân làng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng, dân làng nhất trí cho rằng có yêu quái ở đây làm loạn, bị ông trời dùng sấm sét đánh chết nên mới khiến núi trở thành như vậy. Nếu để Lục Tư Giao nghe được lời dân làng nói, chắc tức đến mức thổ huyết mà chết. Đến trấn, Lục Tư Giao bảo Lưu Tiểu Viễn đi mua quần áo cho cô, còn cô không chịu đi, vì ở trấn, với tư cách là cảnh sát, Lục Tư Giao cơ bản mọi người đều biết cô. Bây giờ cô mặc bộ dạng này đi mua quần áo, chắc chắn người khác sẽ cười cô. Vì vậy, Lục Tư Giao thật tìm một nơi trốn đi chờ Lưu Tiểu Viễn mua quần áo về, đương nhiên không muốn đi mua quần áo. Lưu Tiểu Viễn đành đi mua quần áo cho Lục Tư Giao, nhưng đi được vài bước, Lưu Tiểu Viễn lại quay về. Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn quay lại, không khỏi hỏi, sao vậy? Tiểu Viễn, có chuyện gì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn vào ngực Lục Tư Giao, nói, Tư Giao, anh không biết em mặc áo ngực cỡ bao nhiêu, em nghĩ xem, nếu mua nhỏ quá, em mặc vào chắc chắn sẽ rất khó chịu, nếu rộng quá, lại không tôn dáng được. Mặc dù đã là vợ chồng già với Lưu Tiểu Viễn, nhưng nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lục Tư Giao vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh là đồ hư hỏng, không phải anh đều biết em lớn cỡ nào sao? Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, còn hỏi em làm gì? Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, mặc dù anh đã nhìn và sờ nhưng anh lại không phải là đại sư đo lường nên anh không biết, em nói cho anh biết đi. Cuối cùng, Lục Tư Dao cũng nói cho Lưu Tiểu Viễn biết số đo của mình, Lưu Tiểu Viễn sau khi biết được, lập tức nói, vợ Tư Dao, em đợi anh sẽ mua về cho em ngay. Đúng rồi, vợ Tư Dao thích màu gì? Lục Tư Dao liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, anh thích màu gì thì mua màu đó, dù sao em mặc cũng là để cho anh hư hỏng này xem. Sau khi nhận được câu trả lời này, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến cửa hàng quần áo. Đến cửa hàng quần áo trong siêu thị, Lưu Tiểu Viễn lập tức xông vào cửa hàng chuyên bán đồ lót cho phụ nữ. Nhưng khi xông vào, Lưu Tiểu Viễn mới phát hiện không ổn, vì bên trong toàn là phụ nữ, chỉ có mình anh là đàn ông. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi ngượng ngùng, vừa nãy vì quá phấn khích nên mới không nhìn rõ đã xông vào. Vị tiên sinh này, chào anh đến mua đồ cho vợ phải không? Đúng lúc này, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi tới, cười hỏi. Đúng vậy. Lưu Tiểu Viễn ngượng ngùng gật đầu, vì lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào anh, khiến Lưu Tiểu Viễn như thể là một con gấu trúc chạy ra từ sở thú. Vậy xin hỏi số đo của vợ anh là bao nhiêu, muốn mua kiểu nào, tôi thấy anh trẻ thế này, chắc là mới cưới, hay mua kiểu này đi, kiểu này có thể tăng thêm tình thú cho vợ chồng. Nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lưu Tiểu Viễn về những ưu điểm của kiểu này, khiến Lưu Tiểu Viễn nghe mà thấy rung động. Hơn nữa, Lưu Tiểu Viễn thấy kiểu này thực sự không tệ, nếu Lục Tư Dao mặc kiểu này đứng trước mặt anh, chắc chắn sẽ rất quyến rũ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức chọn một bộ màu đen, sau đó thanh toán rồi rời đi. Chết tiệt, ở đây mua đồ, cảm giác như mình không mặc gì bị người ta nhìn chằm chằm, thật là mất mặt. Ra khỏi cửa hàng chuyên bán đồ lót, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, vừa nãy ở bên trong, cảm thấy như sắp chết đến nơi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại đi đến các cửa hàng khác để mua quần áo cho Lục Tư Dao, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn thấy phiền phức, trực tiếp mua cho Lục Tư Dao một chiếc váy. Mua xong đồ, Lưu Tiểu Viễn cứ tưởng tượng trong đầu cảnh Lục Tư Dao mặc những bộ quần áo này, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn thấy thiếu cái gì đó. Đúng rồi, là tất chân, thiếu tất chân, nếu Lục Tư Dao đi tất chân nữa thì chắc chắn sẽ càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lại đi mua một đôi tất chân, rồi mới quay về. Trở lại nơi Lục Tư Dao đang đợi, Lục Tư Dao mang giọng điệu trách móc hỏi, sao lâu thế? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không lâu lắm đâu, đâu có lâu, được rồi, Tư Dao, em xem có thích không? Lục Tư Dao nói, anh mua thì tất nhiên em đều thích. Vừa dứt lời, nhìn thấy đồ lót Lưu Tiểu Viễn mua, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tư Dao đỏ bừng, nhìn thấy bộ đồ lót gợi cảm đó. Nói, Tiểu Viễn, sao anh lại mua cái này, chỉ có tí vài thế này, xấu hổ chết mất. Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, chị bán hàng nói rằng cái này có thể tăng thêm tình cảm vợ chồng nên anh mua. Lục Tư Dao không nói gì, chỉ tặng Lưu Tiểu Viễn một cái lườm nguýt. Chương 1399, con mắt của Tiểu Viễn tất tốt. Chương 1399, con mắt của Tiểu Viễn tất tốt. Nhanh đi thuê phòng đi, em phải thay đồ, Lục Tư Dao không vui nói. Lưu Tiểu Viễn vốn định ở đây lập một kết giới, như vậy có thể thay đồ được rồi, nhưng không ngờ Lục Tư Dao lại chủ động bảo mình đi thuê phòng. Đối với chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên là cầu còn không được. Tuân lệnh, bà xã đại nhân, Lưu Tiểu Viễn vui vẻ nói với Lục Tư Dao, sau đó kéo Lục Tư Dao đến một nhà trọ tốt nhất trong trấn, thuê một phòng. Đến phòng, Lục Tư Dao nói, đi tắm trước đã, nước trong hồ dù có sạch đến mấy cũng không sạch bằng nước máy. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười hì hì nói, Tư Dao, anh cũng đi tắm, anh thấy người hơi ngứa ngáy rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn còn giả vờ gãi gãi người, cười nói. Lục Tư Dao không vui liếc Lưu Tiểu Viễn một cái nhưng không nói gì, vì cô biết mình có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng. Đồ hư hỏng, thật là không có cách nào với anh mà. Lục Tư Dao không vui nói. Hai người đến phòng tắm thì đương nhiên không làm chuyện tốt lành gì, lúc đầu còn tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng thì hai người lại làm chuyện xấu hổ trong phòng tắm. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn ôm Lục Tư Dao ra khỏi phòng, nghỉ ngơi trên giường một lúc, Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói với Lục Tư Dao, "Tư Dao, em thử mặc bộ quần áo này xem anh mua có vừa không?" Lục Tư Dao nói, "Anh hư hỏng, đừng tưởng người khác không biết anh đang có ý đồ gì, nhưng mà nể tình anh tặng tiên đan cho em sẽ chịu anh một lần." Nói xong, Lục Tư Dao cầm bộ quần áo Lưu Tiểu Viễn mua trên giường mặc vào, khi Lục Tư Dao mặc bộ quần áo Lưu Tiểu Viễn mua cho cô, suýt chút nữa khiến máu mũi của Lưu Tiểu Viễn chảy ra. "Đẹp không?" Lục Tư Dao cười nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nuốt nước bọt, gật đầu nói, "Đẹp, đẹp lắm." Lục Tư Dao nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng rất vui, lập tức cầm đôi tất chân màu đen Lưu Tiểu Viễn mua đi tất vào. Nhìn động tác đi tất chân của Lục Tư Dao, Lưu Tiểu Viễn suýt không nhịn được, muốn nhào tới, chết tiệt, muốn người ta chết mà. Đi tất xong, Lục Tư Dao lại nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, em đi tất này có đẹp không?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Tư Dao, đẹp quá, em đẹp quá." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ôm lấy đôi chân dài thon thả của Lục Tư Dao, trực tiếp kéo cô ngã xuống giường. Sau một hồi giằng co, Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu giải phóng sức mạnh của mình. Rất nhanh, trong phòng lại vang lên tiếng động không dành cho trẻ em, chiếc giường gỗ phát ra tiếng kẹo kẹt. Xong việc, hai người nằm trên giường một lúc, Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, đưa em về nhà đi." Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, "Được, vừa hay anh cũng đi gặp bố mẹ vợ, lâu rồi không gặp bố mẹ vợ, cũng nên đi thăm hai cụ." "Ghét, ai là bố mẹ vợ anh chứ?" Lục Tư Dao không vui liếc Lưu Tiểu Viễn một cái. Đã đến nhà Lục Tư Dao thì đương nhiên Lưu Tiểu Viễn không thể đi tay không, đừng nói Lưu Tiểu Viễn bây giờ chưa cưới Lục Tư Dao, cho dù đã cưới Lục Tư Dao, đến nhà bố mẹ vợ cũng không thể đi tay không. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết nên mua gì, hỏi ý kiến Lục Tư Dao. Lục Tư Dao nói, nhà có đủ thứ, đừng mua nữa. Nếu muốn mua thì mua ít hoa quả thôi, đừng mua nhiều. Lưu Tiểu Viễn đến quầy bán hoa quả trong trấn, mua một thùng táo, rồi xách đến nhà Lục Tư Dao. Thấy Lưu Tiểu Viễn đến, bố mẹ Lục Tư Dao rất vui, lập tức giữ Lưu Tiểu Viễn ở lại ăn trưa. Mẹ Lục Tư Dao thấy Lục Tư Dao mặc một chiếc váy mới về, nhớ lúc ra ngoài hôm nay, Lục Tư Dao không mặc bộ đồ này. Tư Dao, con mua váy mới à? Mẹ Lục Tư Dao nhìn Lục Tư Dao hỏi. Lục Tư Dao gật đầu nói, mẹ, váy này là Tiểu Viễn mua cho con, mẹ xem váy có đẹp không? Nghe nói chiếc váy này là Lưu Tiểu Viễn mua, mẹ Lục Tư Dao gật đầu, nói, đẹp, mắt thẩm mỹ của Tiểu Viễn không tệ, chiếc váy này đẹp thật. Vâng, con cũng thấy chiếc váy này khá đẹp, Lục Tư Dao vui vẻ gật đầu nói. Ăn tối xong ở nhà Lục Tư Dao tiễn Lưu Tiểu Viễn ra cửa, hai người chậm rãi đi trên đường. Tiểu Viễn, em thật sự rất hâm mộ nhóm người Tô Tuyết. Lục Tư Dao nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tư Dao, em hâm mộ họ điều gì? Lục Tư Dao nói, hâm mộ họ ngày nào cũng được sống cùng anh, hâm mộ họ buổi tối có thể gặp được anh, hâm mộ họ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, nói, Tư Dao, hay là chúng ta kết hôn đi, như vậy em có thể sống cùng anh, không cần phải hâm mộ các cô ấy nữa. Lục Tư Dao nói, em phải cân nhắc đã, vì anh quá trăm hoa. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen nhưng nghĩ lại, mình đúng là hơi trăm hoa thật, dù sao thì bên cạnh anh cũng có không ít phụ nữ. Thật ra Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn đa tình, nhưng lại không kiềm chế được, ví dụ như chuyện của Trương Tiến, Lưu Tiểu Viễn cũng không kiềm chế được mà xảy ra, muốn dừng lại cũng không dừng được. 2. Xem ra, đàn ông quá xuất sắc cũng không tốt. Lục Tư Dao đưa Lưu Tiểu Viễn đến Tần Thị Chân mới dừng lại, cô nói với Lưu Tiểu Viễn, "Tiểu Viễn, anh tự cẩn thận nhé, em về đây." "Ừ, Tư Dao, anh sẽ chú ý." Lưu Tiểu Viễn gật đầu, đợi Lục Tư Dao đi xa, Lưu Tiểu Viễn mới lặng lẽ đến chỗ Trương Tiến, đưa cho cô ấy linh hồn đan. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lại bảo Trương Tiến gọi điện cho Vương Tình, bảo cô ấy đến, vừa hay trình độ của hai người đều ngang nhau, xem ai dùng linh hồn đan có hiệu quả hơn. Vương Tình đến thì thấy Lưu Tiểu Viễn cũng ở đó, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn lại muốn hưởng phúc. "Chị Tiến, giờ chị càng ngày càng hư hỏng, lại hợp tác với tên hư hỏng này lừa người ta." Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn, rồi nói, Trương Tiến lập tức giải thích cho mình, Vương Tình, em hiểu lầm chị rồi, lần này chị gọi em đến không phải để làm chuyện đó, mà là Tiểu Viễn có chuyện tốt muốn nói với chúng ta. Vương Tình nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, theo Vương Tình thấy, chuyện tốt của Lưu Tiểu Viễn chính là làm chuyện xấu hổ trên giường, xem ra, chị Tiến chắc chắn đã bị tên xấu xa này lừa rồi. Chị Tiến, chị không biết chứ, chuyện tốt của tên hư hỏng này chính là làm chuyện đó. Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn thấy hai người phụ nữ phong tình vạn trùng này lại tụ tập với nhau, nếu mình không làm gì thì thật có lỗi với bản thân. Chương 1400, bà lão. Sau khi hưởng tề nhân chi phúc xong, Vương Tình nói, chị Tiến, em đã nói chuyện tốt của tên hư hỏng này chính là làm chuyện xấu rồi mà, giờ chị tin chưa? Trương Tiến gật đầu nói, đúng vậy, tên hư hỏng này thực sự quá hư hỏng, hay là em đi lấy keo cắt thứ hư hỏng của tên này đi, thế nào? Nghe Trương Tiến nói vậy, Lưu Tiểu Viễn theo bản năng dùng tay che chỗ đó của mình, nói đùa chứ, chỗ nào cũng có thể cắt, chỉ có chỗ đó là tuyệt đối không thể cắt. Nghe Trương Tiến nói vậy, Vương Tình cười nói, em sợ chị Tiến không nỡ, nếu cắt rồi, sau này chị Tiến phải làm sao? Chẳng lẽ đi mua đồ chơi điện trên Taobao à? Trương Tiến cười nói, chị cũng không nỡ đâu, thôi đừng nói nữa, chúng ta đều không nỡ. Lưu Tiểu Viễn nghe hai người phụ nữ nói những lời khiến người ta ngượng ngùng như vậy, không khỏi cảm thán, phụ nữ một khi lưu manh thì còn đáng sợ hơn cả đàn ông. Được rồi, tối nay anh thực sự muốn nói với hai người một chuyện tốt. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa bóp nhẹ hai quả núi của hai cô. Chuyện tốt gì? Vương Tình lật người nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, có phải muốn cưới hai chúng em không? Thấy Vương Tình lúc này còn đùa giỡn với mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức đánh vào mông Vương Tình, nói, nào, nghiêm túc đi, anh muốn nói chuyện nghiêm túc thật mà. Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, em nói đi, có chuyện gì thế? Lưu Tiểu Viễn nói, anh luyện cho hai người một loại đan dược gọi là linh hồn đan, chỉ cần uống loại đan dược này, luyện hóa linh khí trong đan dược thì có thể nâng cao tu vi. Nghe Lưu Tiểu Viễn luyện chế loại đan dược này cho mình, Trương Tiến và Vương Tình lập tức vui mừng muốn xem linh hồn đan này trông như thế nào. Tiểu Viễn, mau cho em xem nào, loại linh hồn đan này trông như thế nào. Vương Tình nói với giọng nũng nịu. Trương Tiến cũng lắc cánh tay Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, nhanh lên nào, chị cũng muốn xem, mau cho chị xem. Trương Tiến và Vương Tình làm nũng, Lưu Tiểu Viễn phát hiện so với những cô gái trẻ ngây thơ thì hấp dẫn hơn nhiều, khiến người ta không thể cưỡng lại. Được, đưa cho hai người xem, hai người đừng lắc tay anh nữa, tay anh sắp bị lắc rơi ra rồi đây này. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, không chịu nổi việc hai người lắc tay mình. Được rồi, bọn chị không lắc nữa, mau cho bọn chị xem linh hồn đan đi. Trương Tiến cười khúc khích. Lưu Tiểu Viễn lập tức lấy linh hồn đan ra khỏi người, thấy linh hồn đan trong tay Lưu Tiểu Viễn, Trương Tiến và Vương Tình đều mở to mắt, hai người cùng nhìn linh hồn đan trong tay Lưu Tiểu Viễn, tỏ ra vô cùng tò mò. Giống như Lưu lão lão vào đại quan viên, vô cùng tò mò về linh hồn đan. Tiểu Viễn, đây là linh hồn đan sao? Nhìn linh hồn đan trong tay, Vương Tình hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, đây là linh hồn đan, có thể giúp hai người nâng cao tu vi. Trương Tiến cũng giống như Lục Tư Dao, sau khi biết đây là linh hồn đan thì muốn lấy ra bỏ vào miệng ăn, nhưng lập tức bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại. Thấy Lưu Tiểu Viễn ngăn mình, Trương Tiến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tại sao lại ngăn cản chị? Lưu Tiểu Viễn nói, chờ một lát nữa hãy dùng, vì chỉ còn phải luyện hóa linh khí bên trong nó nữa, đến lúc đó, nhỡ chị làm sập nhà thì sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Tiến mới gật đầu, thấy có lý, sau đó hỏi Lưu Tiểu Viễn, vậy phải đến đâu mới được? Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, Trương Tiến và Vương Tình hẳn sẽ không muốn giống như Lục Tư Dao thăng lên Kim Đan kỳ, cho nên hẳn sẽ không dẫn đến lôi kiếp. Vì vậy, theo Lưu Tiểu Viễn thấy, chỉ cần tìm một nơi nào đó rộng rãi một chút là được. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đưa Trương Tiến và Vương Tình đến một nơi rộng rãi, ở đây, Lưu Tiểu Viễn thả hai cô xuống. Cứ như vậy, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu để hai cô dùng linh hồn đan. Vương Tình và Trương Tiến lập tức dùng linh hồn đan, sau đó, trên mặt hai cô xuất hiện vẻ khó chịu, Lưu Tiểu Viễn lập tức để hai cô nhanh chóng luyện hóa linh khí trong linh hồn đan. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Vương Tình và Trương Tiến lập tức bắt đầu luyện hóa linh khí của linh hồn đan. Sau khi luyện hóa linh khí trong linh hồn đan, tu vi của Vương Tình và Trương Tiến bắt đầu tăng lên, rất nhanh, tu vi của hai người đã tăng lên chốc cơ hậu kỳ. Đến chốc cơ hậu kỳ, tu vi của hai người đã dừng lại, khó có thể tăng thêm được nữa. Nhưng một viên linh hồn đan có thể khiến tu vi của hai người tăng lên chốc cơ hậu kỳ, Lưu Tiểu Viễn đã rất hài lòng rồi. Không tệ, thực sự không tệ. Lưu Tiểu Viễn hài lòng gật đầu, một viên linh hồn đan có thể có hiệu quả như vậy, thực sự nằm ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Vương Tình và Trương Thiên cảm nhận được tu vi của mình tăng lên, vẻ vui mừng trên mặt không thể diễn tả thành lời. Hai người không kịp chờ đợi đã sử dụng thần thông để bày tỏ niềm vui của mình lúc này. Tiểu Viễn, em tốt quá. Trương Thiên ôm lấy Lưu Tiểu Viễn, vui vẻ nói, đồng thời tặng anh một nụ hôn thơm. Vương Tình thấy vậy, cũng không dám chậm trễ, lập tức tiến lên tặng Lưu Tiểu Viễn một nụ hôn thơm. Được rồi, không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi đi. Lưu Tiểu Viễn nói với hai cô. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Thiến và Vương Tình lưu luyến không rời tạm biệt Lưu Tiểu Viễn, sau đó bay về nhà. Đợi hai cô bay về nhà, Lưu Tiểu Viễn cũng phải về nhà rồi, vì thực sự không còn sớm nữa. Lưu Tiểu Viễn bay lên trời, bay về nhà, nhưng ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn phát hiện phía trước có một bóng người bay qua đỉnh núi. Lưu Tiểu Viễn rất tò mò, nơi này của anh, khả năng có tu sĩ đến gần như là không có, vậy thì đây là ai? Mang theo sự tò mò, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay tới, muốn xem tu sĩ này là ai. Khi Lưu Tiểu Viễn đến ngọn núi đó, đang định tìm kiếm đối phương, thì người mà anh nhìn thấy vừa nãy đã xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Đây là một bà lão hơn 60 tuổi, hơi gù lưng, tóc bạc trắng. "Chàng trai, cậu theo tôi làm gì?" Bà lão nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái rồi hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy mắt bà lão dường như có một tia sáng đỏ lóe lên, trong lòng không khỏi nghi ngờ. "Tôi không định theo bà lão, tôi chỉ thấy lạ nên mới bay tới." Lưu Tiểu Viễn nói thật. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, bà lão nói, "Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, đúng rồi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, không biết cậu có thể nói cho tôi biết không?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, "Bà lão, bà cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói cho bà." "Chàng trai, vậy thì cảm ơn cậu." Bà lão nói, "Tôi muốn hỏi, nơi này ngoại trừ cậu ra thì có còn tu sĩ khác nữa không?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.